Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cứu người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà La Trinh di chuyển giữa các đại thành thì lại phát hiện ra cái lệnh La Di của hắn cũng không phải là dùng không hạn chế số lần, mà sau khi sử dụng xong thì lại phải đợi cho qua một khoảng thời gian, có lẽ là để cho La Di lệnh nạp lại năng lượng hay cái gì đó. Và trong quá trình này thì La Trinh là định sử dụng năng lượng của mình để bay sang một đại thành khác theo hướng Bắc. Nhưng bất ngờ hắn nghe được thông tin về Lưu Vũ là một người quen cũ ở dưới hạ giới. Hắn không xác định được Lưu Vũ này có phải là Lưu Vũ mà hắn biết hay không. Nhưng dù thế nào thì cũng là cùng đường cho hắn nên là hắn tham gia vào cái đội ngũ đi giải cứu cho Lưu Vũ này. Đến một cái mật địa mà yêu dạ tộc đã phát hiện ra. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với trường cứu người để xem thông tin chi tiết các bạn nhé. Hai cái cây to khổng lồ này cao vút đến tận mây xanh, ở giữa xuất hiện một vòng xoáy to. Vòng xoáy kia chính là lối vào của cửa khô mộc, có điều mọi người phải cẩn thận, cửa khô mộc sẽ phát động tấn công. Lúc này Bạch Vi xông lên phía trước đồng thời cảnh báo mọi người. Nàng vừa dứt lời thì thân của hai cái cây khổng lồ đột nhiên bắt đầu lung lay, khục khục. Hai cây khổng lồ bắt đầu lay động và cảnh cây đong đưa mãnh liệt. Nhìn từ xa dường như hành động của cái cây khổng lồ này vô cùng chậm chạp. Nhưng khi Bạch Vi dẫn mọi người đến gần thì những cái cây này lại đánh về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Tốc độ đã nhanh mà trên cành cây còn lóe lên những màu sáng xanh huyền ảo. Đó chính là lực lượng quy tắc sinh mệnh. Ù, từng cành cây quật vào, tạo thành những tiếng rít bén nhọn, đến cả không gian cũng phải run rẩy. Thì tưởng tượng thôi cũng biết là sức mạnh ẩn chứa bên trong những cú vụt kia là kinh người cỡ nào. Cẩn thận! Tám vị võ giả này so với là cành cây khổng lồ thì chẳng khác gì tám con ruồi nhỏ bé không ngừng xuyên qua những tảnh cây. Ồ, tiếng động vang lên, theo đó một cành cây thô to quật thẳng về phía La Trinh. Đối diện với cành cây đang quật tới, thân hình La Trinh chỉ khẽ rơi xuống một chút là có thể vượt qua từ phía dưới. Có điều hắn vừa tránh được một cành thì phía trước lại xuất hiện ba cành cây khác quất tới từ ba phía. Uy thế tuy rằng cực lớn nhưng La Trinh lại không hề khởi động bát khúc phi yên mà thi triển truy vân thần pháp, sử dụng tốc độ cực nhanh để xông qua từ khe hở của những cành cây. Đối diện với đoạn tấn công ở mức độ này, La Trinh có thể thành thạo ứng phó. Nhưng ngay lúc này hắn liền nghe thấy tiếng rên rỉ chuyển đến, chính là tiếng cô gái yêu dạ tộc mang theo cây cung màu xanh trên lưng bị cành cây quật trúng, bộp. Cú quật này trực tiếp làm cô gái yêu dạ tộc ngất đi, lăn loạn xạ trong không trung. Còn chưa đợi cô gái đó rơi xuống mặt đất thì cách đó không xa, lại có ba cành cây vươn tới trực tiếp cuốn cô gái đó vào trong, rồi kéo về phía thân của cây. Bạch Vi thấy vậy sắc mặt cũng cứng lại, lớn giọng hét cứu nàng. Hai võ giả yêu dạ tộc ở bên cạnh lập tức xông về phía cô gái có trường cung từ hai bên trái phải, muốn cứu cô gái đó từ trên cành cây xuống. Nhưng bọn họ vừa xông lên phía trước thì trước mặt xuất hiện hơn 10 cành cây quật tới, kiên quyết đẩy lùi bọn họ. Mặc dù những võ giả yêu dạ tộc khác cũng muốn ra tay, nhưng ở ngoài tầm với. Trên mặt những người yêu dạ tộc này tỏ vẻ buồn bực. Vốn dĩ bọn họ đến đây để cứu viện, không ngờ còn chưa bước được vào cửa khô mộc đã bị mất người. Mặc dù ở chiến trường mộng ảo thì không chết thật, nhưng lần này bọn họ đến là cứu viện, cho nên dĩ nhiên là có càng nhiều người càng tốt. Ai? Ngay lúc này người yêu dạ tộc liền nghe thấy tiếng thở dài. Tiếp sau đó bọn họ nhìn thấy một người hóa thành một đường chỉ màu đen bay thẳng về phía cô gái có trưởng cung với tốc độ cực nhanh. La Thiên Hành, vô dụng thôi, mau quay lại đi. Bạch Vi khuyên can. Cành của cây tinh này to nhỏ khác nhau, càng đến gần thân cây thì lượng cành nhánh càng nhiều. Lúc trước khi mà bắt đầu vào cửa khô mộc thì mọi người đều cố gắng duy trì ở vị trí giữa hai cây khổng lồ, như vậy mới có thể tránh khỏi phần lớn những cành gần của cây tinh. Đừng thấy cây tinh này có vẻ cũ kỹ xù xì mà lầm. Cây gỗ đã thành tinh thì có linh trí không tồi. Nó cố ý cuốn một người đi mà không giết chết, chính là vì muốn dụ dỗ những võ giả tới cứu. Như vậy thì nó có thể giết được càng nhiều võ giả hơn. Lần đầu tiên vào trong cửa khô mộc, yêu dạ tộc cũng có một người bị cuốn vào cây tinh, mà sau đó vì cứu lẫn nhau cho nên toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người đều để lại một nửa điểm mộng ảo của mình ở đây, sau đó bị đưa về thành chính. Vì vậy khi cô gái trường cung vừa bị cuốn chặt thì Bạch Vi liền mở miệng kêu người cứu, nhưng sau khi đã bị cuốn vào phạm vi nguy hiểm thì nàng liền ngăn cản La Trinh. Nhưng La Trinh lại mắt điếc tây ngơ, vọt thẳng tới bên đó, vù. Khi La Trinh đến gần cô gái trường cung, bên tai hắn chuyển tới vô số những tiếng rít và phải có đến 50 cành cây quất về phía La Trinh. Lách tách. Trong nháy mắt tất cả cành cây đã cuốn chặt lên người La Trinh và cô gái trường cung kia, vây chặt hai người giống như một cái kén khổng lồ. Dưới sự co rút của cành cây, cái kén khổng lồ này chậm rãi lui về phía cành chính của cây tinh. Võ giả nhân tộc này đúng là đồ ngu, kêu hắn đừng cứu nữa mà vẫn cứ ngu ngốc lao lên. Một người yêu giả tộc mặt không biểu cảm nói, người thì không đến nỗi nào, nhưng đúng là hơi ngu một chút. Dù sao thì cũng không có tác dụng lắm, chỉ có thể coi là phiền phức. Rời đi rồi cũng tốt, có lẽ hắn cũng không có quá nhiều điểm mộng ảo, nổ rồi thì cũng không đáng tiếc. Mắt của Bạch Vi phức tạp nhìn về phía cái kén khổng lồ kia, trong lòng mơ hồ có một dự cảm, nàng cảm thấy là người này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Dự cảm của nàng thường khá là chính xác, lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh, nàng liền cảm thấy người này không tầm thường. Mặc dù không đoán được thực lực thật sự của La Trinh, nhưng nàng cảm thấy người này ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc như Lưu Vũ, đương nhiên chắc chắn là không bằng Lam Nhiễm rồi. Chắc là không có thực sự bị đưa về thành chính luôn chứ. Thế nhưng ý nghĩ này của Bạch Vi vừa xuất hiện thì bên tai truyền tới tiếng vỡ vụn, tách tách. Âm thanh này là từ bên trong cái kén khổng lồ kia truyền ra, lách tách. Ngay sau đó là âm thanh càng lúc càng lớn, không biết rốt cuộc bên trong cái kén xảy ra chuyện gì. Một tiếng nổ lớn lập tức truyền tới, cái kén do cành cây tạo thành lập tức nổ tung. Sau đó Bạch Vi liền nhìn thấy La Thiên Hành ôm chặt cô gái trưởng cung chạy thẳng sang phía bên này. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Vi đơ người mở to mắt, đến cả một cành cây ở bên cạnh quật tới mà nàng suýt chút nữa cũng quên né tránh. Tên nhóc này. Đừng xem thường những cành cây này, nhìn từ bên ngoài tuy chỉ thấy nó là cành cây bình thường, nhưng quy tắc sinh mệnh dồi dào có trên những cành cây làm nó dẻo dai đến mức khó tin. Đao kiếm cũng không làm đứt được, nước lửa cũng không tổn hại được, cho dù dùng thần khí để cắt đứt một trong những cành cây này thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa rồi La Thiên Hành và cô gái trường cung đã bị những cành cây đó bao vây tầng tầng lớp lớp, muốn hoàn toàn tách được những cành cây đó ra gần như là chuyện vô năng. Ngay cả Lam Nhiễm có bị trói chặt ở đây thì cũng không có khả năng dãy giụa. Nhưng La Trinh này lại chỉ mất 2-3 nhịp thở đã trực tiếp cắt đứt tất cả cành nhánh, thoát khỏi cái kén do cành cây hình thành. Chuyện này sao mà Bạch Vi có thể không ngạc nhiên cho được. Những võ giả yêu dạ tộc khác cũng là như vậy. Chỉ một nhịp thở trước bọn họ còn đang mỉa mai thì ngay sau đó xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này, khiến bọn họ nhất thời mất tự nhiên. Ồ, tiếng rít sắt nhọn vờn bên tai La Trinh, hắn ôm cô gái trưởng cung mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Đối diện với cành cây quất tới, La Trinh không cần né tránh, nhưng hễ cứ có cành cây đến gần thì hắn liền tung một đấm đẩy ra. Ốp, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, nhưng cành cây kia cũng bị La Trinh đánh cho vỡ vụn. Với thực lực của La Trinh, hắn hoàn toàn có thể dùng tay không để cứng rắn, hủy diệt những cây tinh khổng lồ này. Chỉ là hai cây tinh khổng lồ này vốn dĩ tạo thành cửa khô mộc, hắn sợ là sau khi hủy đi thì cửa khô mộc sẽ biến mất luôn, cho nên mới kiềm chế ý định trong lòng. Còn về những cành cây này thì việc gì La Trinh phải để tâm. Tiếp tục, chúng ta đi. Trong lòng Bạch Phi ngoài vẻ kinh ngạc thì cũng hiểu coi như đã chọn đúng người, thực lực của người này còn lợi hại hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Xem ra, tình thế khó khăn của Lam Nhiễm và Lưu Vũ có thể được hóa giải. Nhưng La Thiên Hành, dù gì cũng là người ngoại tộc, liệu hắn có dẫn dắt nhân tộc đến để chiếm đoạt cửa khô mộc này không? Trong lòng Bạch Vi lúc này, có vui, có buồn. Cửa khô mộc này quả thực là một thánh địa thu thập điểm mộng ảo. Hai người Lam Nhiễm và Lưu Vũ đã dựa vào cửa khô mộc để đưa bản thân lên top 3.000 ở lần này, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng coi trọng nơi đây. Nhưng nàng đã dẫn La Trinh đến đây thì cũng không có lựa chọn nữa, chỉ có thể coi như mặc kệ mà thôi. Có điều người này chịu cứu người yêu dạ tộc nàng thì phẩm chất cũng không tồi, chỉ có thể là gửi gắm hy vọng vào cái bản tính của hắn. Mọi người không chậm trễ nữa thì nhau lao vào vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm của hai cây tinh. Sau khi xuyên qua vòng xoáy, tạm thời họ có thể coi như an toàn. Bạch Vi đỡ cô gái trường cung từ trong tay của La Trinh, đang nhẹ nhàng rút ra một cây tên màu xanh từ trong túi đựng tên phía sau cô gái đó. Sau khi quay đầu mũi tên, Bạch Vi lại cầm chuôi mũi tên khẽ đâm vào mi tâm của cô gái. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh khẽ ngây người nhưng chợt hiểu ra, mũi tên màu xanh đó không phải dùng để giết người, bên trong có ẩn chứa lực lượng sinh mệnh mãnh liệt, đi vào cơ thể không những không gây tổn hại đến tính mạng mà còn cứu người. Bên này Bạch Vi cứu chữa cho cô gái trưởng cung, còn những võ giả yêu tộc khác thì đều cẩn thận đánh giá La Trinh. Có thể nhẹ nhàng thoát khỏi cây tinh khổng lồ khi bị nó bao vây, thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Trong ánh mắt bọn họ tự nhiên cũng ẩn chứa một tia kính nể. Nghĩ tới những lời nói của mình lúc trước thì ai nấy đều có chút sợ hãi. Chuyện khác không nói chứ nếu thực sự làm người này nổi giận thì những người yêu dạ tộc ở đây e rằng không ai sống nổi. Sau khi mũi tên màu xanh đâm vào mi tâm của cô gái trường cung, khoảng 10 nhịp thở nàng từ từ tỉnh lại. Và khi tỉnh lại, trên mặt lại đầy vẻ nghi hoặc. Lúc trước nàng đã bị những cành cây đó quật ngất, Trước khi ngất đi cũng biết rõ lần này bản thân chết chắc rồi, đến khi tỉnh lại thì có lẽ đã trở về thành chính để mà hồi sinh. Hoàn toàn không ngờ sau khi tỉnh lại nàng phát hiện bản thân đã vào trong cửa khô mộc. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, còn có Bạch Vi ở bên cạnh, nàng thấy cứ như bản thân đang mơ một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi. Để ý đến biểu cảm của cô gái này, Bạch Vi mở miệng, là võ giả nhân tộc này đã cứu ngươi. Võ giả nhân tộc? Trong lòng cô gái trưởng cùng cũng kinh ngạc, ánh mắt rơi trên người La Trình có thêm một tia cảm kích. Đối diện với ánh mắt cảm kích của cô gái trưởng cung, La Trình chỉ khẽ vuốt cằm. Hắn hiện tại đang thăm dò thế giới ở phía sau cửa khô mộc. Trước mắt La Trình là một cây gỗ to lớn và thô ráp. Theo ước tính ban đầu thì đường kính của thân cây rộng khoảng vài trăm dặm. Độ cao thì không thể nào ước tính được vì không thể nhìn lên tới đỉnh. Bạch Vi thấy ánh mắt La Trình thì liền giải thích. Đây là thần mộc Đại Xuân Thượng Cổ, là cây thánh của Vu tộc thời Thượng Cổ. Thần mộc Đại Xuân này tổng cộng có 13 nhánh cây, yêu tộc bọn ta bị nhốt ở trên nhánh cây thứ 9. Thần mộc Đại Xuân Thượng Cổ, Vu tộc Thượng Cổ ư? Trong hang động mà La Trinh từng vào, có 18 bức tượng La Hán, có lẽ là truyền thừa đến từ thánh vực Vạn Phật. Còn thần mộc Đại Xuân trước mắt này lại là truyền thừa của Vu tộc Thượng Cổ, cũng tức là chiến trường mộng ảo này có lẽ là một nơi tập hợp truyền thừa từ cổ tới nay ở trong vũ trụ sao? Có điều là thứ đạt được trong mỗi một vùng truyền thừa hình như có khác. La Trinh chưa từng có nổi một điểm mộng ảo nào trong cái huyệt động kia, mà ngược lại còn bị trừ đi 300.000 điểm mộng ảo. Còn thần mộc Đại Xuân trước mặt này lại chưa hề trừ điểm mộng ảo của hắn. Theo như lời của Bạch Vi thì ngược lại có thể kiếm đại lượng lớn điểm mộng ảo trong này. Chúng ta cũng lên trên thôi. La Trinh không hy vọng bản thân mình vừa đến đây một chuyến thì Lưu Vũ đã bị đưa về thành chính. Bạch Vi gật đầu xung phong lên trước bay thẳng lên phía trên. La Trinh theo sát phía sau và những võ giả yêu dạ tộc khác cũng vậy. Tốc độ bay lên của La Trinh không chậm, nhưng cả quãng đường bay lên vừa vặn hết nửa canh giờ. Đập vào mắt hắn vẫn là cái thân trơ trụi của thần mộc Đại Xuân này. Theo như những gì mà Bạch Vi nói thì thần mộc Đại Xuân có tất cả 13 nhánh cây. Bay lên nửa canh giờ cũng vừa vặn lên đến độ cao là vài trăm vạn trượng. Nhưng cho đến tận bây giờ chưa từng thấy nhánh đầu tiên ở đâu. Vậy thì không biết tổng độ cao của thần mộc Đại Xuân này nó khủng đến cỡ nào. Càng lên trên thì lớp mây xung quanh càng nhiều. Cho dù thân cây gần trong gang tấc thì cũng ẩn ở trong tầng mây dày, khiến cho khi nhìn cũng không được chân thực cho lắm. Bạch Vi dẫn đường phía trước, tốc độ cũng khẽ chậm lại nhắc nhở mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, lên trên nữa có lẽ sẽ có là vu cổ xuân mộc, nhớ kỹ là phải tránh đi nọc độc của nó. Nghe thấy Bạch Vi nói vậy, trong lòng mọi người lập tức dùng mình, âm thầm đề cao cảnh giác. Bạch Vi vừa dứt lời không lâu thì trên thân cây vốn dĩ trơ trụi liền xuất hiện từng khối nhọt nhô ra. Mà thời điểm mọi người lướt qua thì trên bề mặt mỗi khối nhọt liền tách ra vô số vết nứt. Biu, một luồng âm thanh truyền tới, theo đó có một con sâu nhỏ có sừng nhọn đen xì phóng ra từ khối nhọt trên thân cây. Con sâu nhỏ sừng nhọn này dương cánh vừa kêu vừa bay thẳng về phía mọi người. Mới đầu mấy võ giả yêu gia tộc còn không để ý, cũng bởi vì thân cây quá to, nếu so ra thì nó mang tới cho bọn họ một ảo giác đặc biệt, cho rằng con sâu nhỏ sừng nhọn này không lớn. Con sâu nhỏ sừng nhọn nhanh chóng đến gần thì bọn họ phát hiện nó dài cả trượng, là một vật to lớn đối với võ giả bình thường. Đây chính là vu cổ xuân mộc, mọi người tăng tốc để thoát khỏi thứ này ngay. Bạch Vi vừa nói vừa tăng tốc độ. Cho dù nàng không nhắc nhở thì cũng không ai muốn đối mặt với con côn trùng trông mặt mày đáng sợ này. Cho dù vu cổ xuân mộc này nó chỉ lớn cỡ bàn tay thì nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc, chứ nói chi chuyện nó lớn cả trượng như vậy. Vèo, mấy đường sáng xung quanh thần mộc Đại Xuân cũng nhanh chóng bay lên, bốp bốp. Tiếng nổ vang lên, kèm với đó là số lượng vu cổ xuân mộc bám theo dưới chân mọi người càng lúc càng nhiều. Làm sao bây giờ? Hình như chúng ta không đuổi được đám vu cổ xuân mộc này đi. Một võ giả yêu dạ tộc ý kiến. Ai ngờ sắc mặt Bạch Vi lại vô cùng bình tĩnh, vốn dĩ là không đuổi được. Cửa khô mộc này đã khởi động đến 3 lần, mà ngay cả Lam Nhiễm Đại Nhân và Lưu Vũ cũng không đuổi được. Vậy chúng ta làm sao mà lên được tầng trên của cây thần mộc Đại Xuân? La Trinh hỏi. Phải có người hy sinh, mỗi lần leo cây đều phải chọn ra một người hy sinh. Ánh mắt của Bạch Vi khẽ dừng lại, rồi dừng ở người đàn ông yêu giả tộc mặc quần áo màu đen. Người đàn ông mặc quần áo đen này cũng bay hết tốc lực, tốc độ có khi cũng gần bằng La Trinh và Bạch Vi. Hắn phát hiện Bạch Vi nhìn mình thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Ý gì, Bạch Vi, ngươi định để ta... Bạch Vi gật đầu, những vu cổ xuân mộc này rất dễ bị thu hút. Tinh Hỏa, ngươi đi đi. Ta không muốn. Người đàn ông yêu dạ tộc tên là Tinh Hỏa kia liên tục lắc đầu. Ta đến đây để giúp Lam Nhiễm Đại Nhân, dựa vào đâu mà bảo ta? Ừ, Người đi chết chính là trợ giúp lớn nhất cho Lam Nhiễm đại nhân. Bạch Vi lạnh giọng nói. Sao người không để tên nhóc này đi chết đi? Tinh Hỏa chỉ vào La Trinh nói, hắn còn là một tên ngoại tộc. Bị Tinh Hỏa chỉ như vậy, ánh mắt La Trinh khẽ lóe lên, nhưng không tỏ thái độ. Những vu cổ xuân mộc này có lẽ là kịch độc, nhưng không hẳn là La Trinh phải sợ. Dù gì thân thể thần khí này của hắn cũng bách độc bất xâm, đối diện với độc cổ này chắc là cũng không có vấn đề gì. Để La Trinh dẫn những con vu cổ xuân mộc này đi rồi sau đó rút lui, hắn cũng có thể làm được. Nhưng bị tên dở này nói thế thì La Trinh không hài lòng. Nếu hắn đã là một người ngoại tộc, vậy thì sự sống chết của những người yêu dạ tộc này liên quan quái gì đến hắn? Huống hồ điều mà La Trinh quan tâm chỉ là một mình Lưu Vũ thôi. Dù gì thì năm đó trên đại lục Hải Thần, Lưu Vũ cũng từng giúp đỡ hắn khá nhiều. Lời của Tinh Hỏa khiến sắc mặt Bạch Vi trầm xuống, sau đó lạnh giọng nói. Nếu người dụ những con vu cổ xuân mộc này đi, ta chắc chắn sẽ bẩm báo với Lam Nhiễm đại nhân bù lại điểm mộng ảo đã mất cho ngươi, hơn nữa còn đền bù tổn thất gấp đôi cho ngươi. Còn không? Tuy trong thành chính của yêu dạ tộc không có đấu tranh nhiều, nhưng một khi có người không tuân theo trật tự thì hậu quả cũng rất thê thảm. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Tinh Hỏa lộ vẻ rối rắm, cuối cùng hắn cũng nghiến răng chuyển hướng mà lao xuống dưới. Ù! Cùng lúc đó xung quanh Tinh Hỏa lập lòe những luồng sáng màu cam, trong luồng sáng đó bay ra vô số trường thương với khí thế hùng dũng. Mấy trăm con vu cổ xuân mộc dưới chân mọi người liền bị đòn tấn công của Tinh Hỏa thu hút. Từng con tụ lại với nhau rồi lao thẳng về phía Tinh Hỏa. Chết đi! Bị ép phải đi chịu chết, dĩ nhiên Tinh Hỏa vô cùng bất cam. Trong cơn tức giận hắn cũng không hề kiêng kỵ mà tấn công những con vu cổ xuân mộc này. Nhưng dù trường thương màu cam đó mãnh liệt đến đâu thì vẫn không đủ để phá vỡ lớp vỏ của vu cổ xuân mộc. Một luồng xiềng xích va đập, rồi những tiếng động trên đỉnh đầu, phần sừng nhọn của những con vu cổ xuân mộc này tiết ra từng luồng nọc độc màu đen rồi bắn về phía là cơ thể của Tinh Hỏa. Nọc độc này có tính ăn mòn cực mạnh, ánh sáng màu cam bảo vệ cơ thể của Tinh Hỏa liền bị ăn mòn chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó mọi người nghe thấy phía dưới chuyển đến tiếng gào thét dữ dội. Mặc dù trong chiến trường mộng ảo này không chết thật, nhưng nỗi đau mà thân thể cảm nhận được thì rất chân thật. Bị nọc độc này ăn mòn đến chết cũng không phải là một trải nghiệm hay ho gì. Mọi người nghe thấy thanh âm này trong lòng cũng hơi run rẩy. Chúng ta vẫn nên mau rời đi, qua đoạn này thì chỉ có thể đi đến nhánh cây đầu tiên, Bạch Vi nhắc nhở. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Tinh Hỏa, mọi người không dừng lại vì sợ rằng vu cổ xuân mộc lại bám theo. Không lâu sau, hai mắt La Trinh mơ hồ lóe lên một tia xanh biếc. Xuyên qua làn sương mù trắng xóa liền thấy được một cành cây khô lớn. Chỉ cần một cành cây khô cũng đủ để chứa cả một tòa thành. Vu tộc thượng cổ này cũng là một chủng tộc cực kỳ lớn mạnh ở thời viễn cổ, mà thần mộc đại xuân này là cây thánh của vu tộc. Đại vu của vu tộc cũng chính là nhân vật ở cấp thiên tôn. Trong đó có một vị đại vu nắm trong tay một phần số trời cực mạnh trong vũ trụ là vu chú niệm sát. Một phần số trời mạnh nhất này nếu ở thời điểm hiện tại thì cũng là sự tồn tại khiến người ta phải phẫn nộ. Nghe nói đại vu nắm trong tay phần số trời này chỉ cần biết được tên và vẻ ngoài của đối phương là có thể tưởng tượng trong đầu rồi sau đó đánh chết đối phương ở trong đó. Nói cách khác, nếu La Trinh nắm trong tay phần số trời này, sau khi gặp qua người nào đó chỉ cần tưởng tượng là mình đánh chết người đó trong đầu thì người đó sẽ bị đánh chết thật. Sức tưởng tượng của sinh linh là vô cùng vô tận, ai lại có thể đối đầu với phần số trời kinh khủng như thế được? Đây quả nhiên là thủ đoạn một ý nghĩ có thể giết người. Nhưng không biết vì sao, vu tộc thượng cổ lại đột nhiên biến mất trong vũ trụ, thậm chí còn không thể tìm lại một chút dấu vết nào. Vốn dĩ vu tộc thượng cổ nắm trong tay mấy ngàn đại giới cũng là một con quái vật khổng lồ ở thời thượng cổ. Nhưng trong tất cả các thánh địa đều không tìm được bóng dáng người của chủng tộc này. Chuyện này được xem như một việc kỳ lạ trong diễn kỷ và đến tận bây giờ nó vẫn còn là một điều bí ẩn. Chúng ta có thể đi thẳng lên thì sao phải dừng lại ở thân cây? Sau khi bước lên cái nhánh cây khổng lồ, La Trinh liền hỏi. Bạch Vi lắc đầu nói ngay, không dễ vậy đâu. Bắt đầu từ thân cây đầu tiên thì đã ẩn chứa thuật chú sát cực mạnh. Nếu không đi theo con đường trên thân cây này mà bay thẳng lên trên thì sẽ nổ tan xác mà chết, không có ngoại lệ. Khi lần đầu tiên cửa khô mộc mở ra, ngay cả Lam Nhiễm đại nhân cũng bị nổ tan xác mà chết. Sau này dần dần khám phá, mọi người mới hiểu là không thể tùy tiện đi lên phía trên của thần mộc đại xuân. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vi, mọi người đi dọc theo thân cây này được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Lam Nhiễm đại nhân bọn họ đã lên rồi, nên chắc chắn những phiền phức ở thân cây này đều đã được dọn sạch. Chỉ khi cửa khô mộc mở ra lần nữa, thì thú dữ côn trùng kỳ lạ trên thân cây mới lại xuất hiện, Bạch Vi giải thích. Không có khó khăn hiểm trở, tốc độ tiến về phía trước mọi người đương nhiên rất nhanh. Không lâu sau, bọn họ đã đi tới cuối thân cây này. Ở cuối thân cây có một khay gỗ cổ xưa, mà trên đó có một cái đầu lâu khô lớn bằng cỡ nắm tay đặt ngay ngắn. Cái đầu lâu khô này nhỏ như thế không phải là đầu của người trưởng thành, mà giống cái đầu của trẻ sơ sinh. Rút ra phán đoán này, La Trinh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Khu tộc thượng cổ này cho người ta một loại cảm giác rất quỷ dị, thậm chí có thể nói là phản cảm. Thứ trên khay gỗ kia có thể phá được chú sát, đây là một nghi thức từ xưa của vu tộc thượng cổ. Bạch Vi nói xong liền đi tới cái khay gỗ đầu tiên. Sau khi La Trinh và mấy người bước tới chỗ khay gỗ này, nó bắt đầu từ từ chuyển động. Cùng lúc đó, miệng của tất cả các cái đầu lâu khô nhỏ bắt đầu mở ra khép lại, phát ra những tiếng lóc cốc. Mọi người đều là võ giả thần hải cảnh thực lực cao cường, cho nên dù đối mặt với tà vật cũng không sợ hãi. Nhưng âm thanh này cứ vang vọng trong một không gian trống trải như vậy, khiến người ta sởn tóc gáy. Không lâu sau thì khay gỗ này ngừng chuyển động, sau đó thì tất cả đầu lâu nhỏ đều bị chìm xuống dưới, yên tĩnh trở lại. Mà dưới chân mọi người lóe lên một tia sáng mờ ảo, chúng kết hợp lại với nhau thành một chữ viết huyền ảo. Sau khi đợi tới lúc chữ viết này xuất hiện, Bạch Vi mới nói, được rồi, có thể đi, tiếp tục lên trên. Chắc chắn những chữ viết này có thể phá được thuật chú sát ở phía trên, nên mọi người bắt đầu đi lên. Không lâu sau lại gặp một thân cây khác, lần này bọn họ tiến vào nhánh cây tìm được khay gỗ, rồi lấy một dòng chữ viết khác rồi lại đi lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế 7 lần, đám người La Trinh đã leo lên thân cây thứ 7. Trước khi leo lên thân cây này, La Trinh cũng cảm nhận được từng luồng uy thế mãnh liệt từ trên thân cây truyền đến, đuổi theo bọn họ. Giờ phút này, Bạch Vi cũng vui mừng ra mặt. Đám võ giả ma tộc kia chưa phá được trận pháp của Diệp Lạc và Lam Nhiễn đại nhân. Bạch Vi sợ nhất là bản thân mình vừa mời được cứu viện tới thì Lam Nhiễn đại nhân của bọn họ đã bị đám người ma tộc đưa về thành chính. La Trinh hơi nhướng mày, sau đó bỗng hóa thành một luồng sáng bay đi, tạo thành một đường vòng cung trên không trung rồi đáp xuống cành cây khô, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước. Ở phần cuối của thân cây, tay của Lưu Vũ cầm một thanh kiếm nhỏ, ánh mắt tỏa ra sức sống cực mạnh, cả người nàng cũng sinh ra một luồng khí chất kỳ lạ. Từ sau khi phi thăng thì Lưu Vũ vẫn luôn ở trong thế tuyệt vọng. Nàng chưa từng mở mắt để nhìn xem thượng giới này hùng vĩ thế nào, cũng chưa từng được cảm ngộ sự điên cuồng của nguyên khí trời đất thì đã bị hình phạt vương trực tiếp nhốt vào nhà giam, cả đời không thấy ánh mặt trời. Chẳng qua lần này chiến trường mộng ảo mở ra đã cho Lưu Vũ một cơ hội, nàng giống như một tù nhân mãn hạn tù được thả, hít thở trọn vẹn không khí tự do trong trời đất rộng lớn bao la. Nhưng Lưu Vũ cũng biết chiến trường mộng ảo chỉ là một võ đài. Nàng có thể cố tình làm bậy trong võ đài này, đi ganh đua cao thấp với các võ giả thần hải cảnh khác, nhưng cuối cùng võ đài này cũng sẽ phải kết thúc, cuối cùng nàng vẫn phải trở về nhà giam, tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ, tuyệt vọng kia. Biểu hiện xuất sắc và thực lực mạnh mẽ của Lưu Vũ đã khiến nàng được Lam Nhiễm mời làm bạn đồng hành. Bởi vì khi chiến trường mộng ảo mở ra, tất cả đều ở trạng thái hình chiếu của võ giả trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo. Ở trong nhà giam, Lưu Vũ chẳng có lấy một món vũ khí nào. Tất cả trang bị trên người của nàng lúc này đều là Lam Nhiễm tặng cho. Ngay từ đầu khi mà Lam Nhiễm biết được cảnh ngộ của Lưu Vũ, nàng liền hứa một lời thề son sắc là đợi sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, nàng sẽ để Lưu Vũ tự do. Lam Nhiễm cũng là người kế thừa của một vị giới chủ trong yêu gia tộc. Mẹ nàng cũng chính là thành viên của hội trưởng lão. Nhưng nghe thấy Lưu Vũ chính là bị hình phạt vương nhốt lại rồi bị tra tấn bằng sắt nung, Lam Nhiễm phải im lặng. Yêu gia tộc bây giờ không ai có thể đối đầu được với hình phạt vương. Vài năm trước thậm chí ngay cả hội trưởng lão cũng bị hình phạt vương giết chết. Nhưng Lam Nhiễm có ý định này cũng đã khiến Lưu Vũ rất vui. Đây là người bạn duy nhất của nàng ở thượng giới. Ba lần vượt qua cửa khô mộc, Lưu Vũ đều chủ động bỏ một phần điểm mộng ảo thuộc về mình, để lại toàn bộ cho Lam Nhiễm. Đây cũng là nơi duy nhất mà Lưu Vũ có thể giúp đỡ nàng. Không ngờ lần này bọn họ vừa bước lên cành cây thứ 7 thì bị một đám võ giả ma tộc đuổi tới. Mấy canh giờ này tất cả đều dựa vào trận lạc diệp của Lam Nhiễm và kiếm pháp sắc bén của Lưu Vũ để tận lực chống đỡ. Thật ra thì cho dù chết cũng không phải vấn đề gì lớn, ít nhất chiến trường mộng ảo này cũng là một khoảng thời gian rất vui vẻ đối với Lưu Vũ. Tay nàng cầm một thanh kiếm nhỏ, nhìn Lam Nhiễm đang điều khiển lạc diệp trận, đối mặt với sự tấn công của võ giả ma tộc mà trong lòng nàng lại bình tĩnh khác thường. Ở trên thân cây từng chiếc lá to như ngón tay cái dựa theo quy luật nhất định mà rơi xuống, nhưng lá cây bên cạnh này giống như lưỡi dao vậy, chỉ cần không chú ý một chút là chúng có thể phá đi cương nguyên hộ thể, chém đứt cơ thể. Cũng bởi vì những chiếc lá sắc bén này, cho nên bọn họ chặn được cuộc tấn công mạnh mẽ của hơn 10 võ giả ma tộc. Tất cả các võ giả ma tộc đều vô cùng hung bạo. Một khi bước vào trận lạc diệp này, bọn họ không chỉ phải đối mặt với những chiếc lá cây sắc bén khác thường, mà còn phải đối mặt với kiếm quang của cô gái, yêu dạ tộc kia. Lần này nhất định phải tiến lên, ta phải xé nát mấy đứa con gái của yêu dạ tộc này, dùng máu tươi của các nàng để tưới đao của ta. Một gã võ giả ma tộc đứng ở chính giữa gào thét, rõ ràng là đám võ giả ma tộc này bị chặn ở đây đã lâu, và thời điểm này thì bọn chúng đã mất hết cả kiên nhẫn rồi. Đám võ giả ma tộc này đúng là tức đỏ cả mắt. Từ sau khi tiến vào chiến trường mộng ảo thì 10 gã võ giả ma tộc liền nhập thành một nhóm và đã cướp đoạt 3 tòa thành. Trong đó thì có 2 người cũng có thể xếp vào top 500 cái tên đầu tiên. Trong chiến trường mộng ảo có thể xếp được vào top 1 triệu cái tên ở trong một đại giới đã là khá lắm rồi. Bọn họ cũng tình cờ xông vào trong cửa khô mộc này nhưng không ngờ là bị chống cự ác liệt như thế. Đã lãng phí suốt mấy canh giờ mà không thể xông qua được mấy chiếc lá rụng, đã thế còn mất đi 2 vị huynh đệ, rõ ràng là gặp quỷ. Gã võ giả ma tộc kia gào thét xong, trong tay liền xuất hiện một cái khiên to. Ta xông lên trước, các người theo phía sau. Các huynh đệ cứ nỗ lực đến cuối là được. Ta thấy đám phụ nữ này cũng chẳng chống đỡ được nữa đâu. Liều mạng. Còn mẹ nó chứ, thật là lãng phí thời gian. Không biết là trên cái cây gỗ quái quỷ này rốt cuộc có bảo bối con mẹ gì. Những võ giả ma tộc khác cũng hưởng ứng, dưới sự mất kiểm soát bọn họ cũng đều xúc thế chuẩn bị nỗ lực cho đến phút cuối cùng nhằm bắt được đối phương. Bên cạnh Lưu Vũ là một cô gái yêu dạ tộc có dáng người cao gầy, đứng đầu sừng sững ở phía trước. Cô gái này có một mái tóc dài màu xanh da trời giống như màu của trời được nhuốm lên tóc nàng vậy. Giờ phút này thì trong tay Lam Nhiễm còn có vô số phiến lá nho nhỏ, giống như chiếc vòng tay được sâu từ những phiến lá vậy. Lưu Vũ có lẽ không chống đỡ được nữa rồi. Trên mặt Lam Nhiễm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không sao, chúng ta còn có cơ hội làm lại. Lưu Vũ thản nhiên cười nói. Lam Nhiễm giống như suy nghĩ điều gì đó, nàng nhẹ nhàng đong đưa ngón tay. Tất cả những lá cây trên trận lạc diệp bên cạnh đều được nhuộm một tia sáng bóng màu vàng, trở nên càng thêm sắc bén. Ta thích thái độ lạc quan của ngươi. Nếu ngươi có thể tự do, cho dù là ở yêu dạ tộc trên thượng giới, ngươi cũng nhất định có thể tỏa sáng. Lưu Vũ khẽ cười. Lời cảm thán này Lam Nhiễm đã nói rất nhiều lần. Giả thiết này của nàng cũng không tồn tại. Ràng buộc giữa yêu dạ tộc và võ giả trong tộc cũng không mạnh, nhưng mệnh lệnh của vương chính là luật thép. Ai bảo một nhân vật nhỏ như nàng lại đi đắc tội với hình phạt vương cơ chứ? Mấy tên bẩn thỉu kia sắp tới rồi, vậy thì lên đi. Và mặt hai cô gái yêu dạ tộc đầy kiên quyết. Tranh đấu với người khác vốn là chuyện vô cùng vui vẻ. Lưu Vũ không quan tâm đến điểm mộng ảo, nàng chỉ hy vọng khoảng thời gian ở trong không gian mộng ảo này trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút. Mắt thấy võ giả ma tộc cầm đầu đang cầm khiên xông tới, phía sau bọn họ lại chuyển tới một giọng nói, xem ra là tới không trễ. Những võ giả ma tộc kia hơi sửng sốt, chợt quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người La Trinh, tất cả đều sững ra. Võ giả nhân tộc, nơi này làm sao lại có một gã võ giả nhân tộc đây? La Trinh vừa nói xong câu kia, trên mặt liền nở nụ cười tủm tỉm, chậm rãi đi về phía bên này. Dường như hắn nhắm mắt làm ngơ với những võ giả ma tộc trước mặt. Bạch Vi, nàng đưa viện binh tới, nhưng tại sao lại có võ giả nhân tộc? Không chỉ đám ma tộc hơi sững sờ mà ngay cả Lam Nhiễm và vài người yêu dạ tộc phía sau Lam Nhiễm cũng có phần buồn bực. Ở trong thành chính bọn họ đã từng giao ước là không được đưa người ngoại tộc vào cửa khô mộc. Bạch Vi đang nghĩ cái gì vậy? Nhìn võ giả nhân tộc này thì hẳn là người mà nàng đưa tới. Ngay cả Lưu Vũ sau khi nhìn thấy La Trinh thì hô hấp đột nhiên vô cùng dồn dập, đôi kiếm nhỏ lóe lên ánh sáng rực rỡ khẽ run lên giữa không trung, trong mắt còn lộ vẻ khó tin, khóa chặt bóng dáng của La Trinh trong con ngươi của mình. Ở trong nhà giam bị phạt, Lưu Vũ thường nghe thấy giọng nói của La Trinh không ngừng vang vọng khắp nơi. Chàng trai nhân tộc này phi thăng cùng lúc với mình, nhưng chỉ ở đây mấy năm ngắn ngủi mà đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, làm Lưu Vũ cũng sinh lòng xúc động. Ban đầu khi nàng gặp La Trinh, người này còn là một chiến giả nhỏ nhoi. Thực ra thì trong lòng Lưu Vũ cũng một kỳ vọng nho nhỏ. Nàng hy vọng La Trinh vùng lên, hy vọng Huân cũng vùng lên. Cũng chỉ có như thế bản thân mình mới có cơ hội được giải cứu. Chẳng qua thời gian trôi đi, Lưu Vũ cũng hiểu nàng là một người đã bị lãng quên. Vũ trụ này rộng lớn như vậy, thậm chí một đại giới trong đó cũng đã to lớn lạ thường rồi. Cho dù La Trinh này thực sự có một ngày vùng lên, thậm chí là giúp Huân được trở lại ngôi vương, hay thậm chí là đạp dao xuống thì đã sao chứ? La Trinh sẽ chú ý tới một cái nhà giam ở trong một góc nhỏ của đại giới nào đó hay sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể đi. Sau khi sinh ra ý nghĩ này, Lưu Vũ cũng càng tuyệt vọng. Nàng biết La Trinh sẵn sàng sẽ giúp mình, nhưng vấn đề là bản thân nàng lại không thể rời khỏi nhà giam, thì làm cách nào mà báo cho La Trinh biết được? Chiến trường mộng ảo mở ra, tất cả võ giả thần hải cảnh đều đứng trong cái chiến trường rộng lớn này. Có thể Lưu Vũ chưa từng nghĩ tới rằng chính mình lại sẽ có cơ hội được gặp La Trinh. Chiến trường mộng ảo được chia tới 50 đại giới, xác suất nàng ở cùng một đại giới với La Trinh chỉ có 1/50. Mà trong một đại giới lại có vô số thành chính, cả chiến trường mộng ảo có tới hàng triệu võ giả tiến vào. Xác suất vô tình gặp được La Trinh gần như có thể coi là xấp xỉ số 0. Thế nhưng vậy mà cái xác suất nhỏ nhỏ đến kỳ lạ, đến khó hiểu như vậy lại xảy ra, nàng gặp lại La Trinh như một kỳ tích. Cảm xúc dâng trào cho nên trong lúc nhất thời nàng kích động không nói nên lời. Võ giả nhân tộc cút sang một bên, nơi này không có chỗ của ngươi. Một gã võ giả ma tộc quát mắng. La Trinh vẫn chậm rãi đi tiếp, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên như trước. Nếu những võ giả ma tộc này cẩn thận quan sát thì có thể thấy ánh mắt La Trinh thật ra không rơi trên người bọn họ mà lướt qua, bốn mắt nhìn nhau với Lưu Vũ. La Trinh cũng không biết tình hình gần đây của Lưu Vũ như thế nào. Ở trong mắt hắn thì Lưu Vũ được xem như một người bạn cũ, ít nhất trên đường bản thân lưu lạc ở đại lục Hải Thần, nàng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Giết hắn, gã võ giả ma tộc cầm khiên lớn trong tay quyết đoán hạ lệnh, hắn cảm nhận được một tia tà tính toát ra tên người của võ giả nhân tộc này, cảm giác quỷ dị đó khiến hắn mơ hồ cảm thấy lo lắng. Một gã võ giả ma tộc trong tay cầm đại chùy xông về phía La Trinh đầu tiên. Cây chùy lớn kia lóe ra ánh sáng kim loại đen nhánh mà sáng bóng, ở phía trên từng chiếc nanh sói sắc bén lạ thường. Hai tay võ giả ma tộc cầm cây chùy, cương nguyên trong cơ thể bùng nổ mạnh mẽ như thuốc súng, lực tác động sinh ra vô cùng kinh khủng, dường như hắn không phải đang vung một cây chùy mà vác cả ngọn núi lớn mà lện xuống La Trinh. Không tránh sao? Ở một bên của trận lạc diệt, vẻ mặt Lam Nhiễm đầy ngạc nhiên, nàng cũng hoàn toàn không hề biết rõ lai lịch của võ giả nhân tộc này. La Trinh đưa tay hóa một trưởng thành đao, hơi nghiêng nghiêng về phía trên mà chém qua. Tốc độ của trưởng đao này không nhanh, thậm chí còn phải gọi là chậm chạp. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó thì không có sinh linh nào đây có thể tưởng tượng nổi. Binh! Âm thanh nặng nề chuyển tới, tiếng trưởng đao của La Trinh va chạm với cây chùy cũng không hề làm người ta kinh ngạc. Nhưng vào giờ khắc này, con người trong hốc mắt của rất nhiều võ giả trợn trừng lên, gần như cùng một lúc tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Cây chùy lớn kia dễ dàng bị gãy lìa ngay dưới trưởng đao của La Trinh. Không chỉ có vậy, nửa trên cây chùy lớn sau khi gãy liền bay về phía sau, hóa thành vô số mảnh vỡ vào đen, rơi lả tả trong không trung. Thân cây nổi lên một trận mưa phùn màu đen. Cùng lúc đó thì hai gan bàn tay của võ giả ma tộc nắm cây chùy nứt ra, tuôn ra một dòng máu màu nâu sậm. Đầu tiên là gan bàn tay rồi cả bàn tay, cánh tay. Nhưng chưa hề dừng lại, thậm chí là vai của gã cũng nát bấy, mà tất cả cũng chỉ do một trưởng đao vô cùng bình thường. Bạch Vi đứng sau lưng La Trinh, trong đôi mắt nàng dường như rằng mọc lên hai ngôi sao. Thực lực của người này vẫn nằm ngoài dự tính của nàng. Về phần Lam Nhiễm, nàng xuất thân cao quý, tầm mắt đương nhiên không tầm thường. Sau khi thấy cảnh tượng như vậy, hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập, đồng thời cảm nhận được một mối đe dọa rất lớn. Có lẽ nàng vẫn còn có sức để liều mạng với những võ giả ma tộc này. Nhưng sau khi đánh giá thực lực của La Trinh, trong lòng Lam Nhiễm lại rút ra một đáp án vô cùng bất đắc dĩ là nàng không có cửa để trở thành đối thủ của nhân tộc này. Nguyên nhân Lam Nhiễm muốn so sánh mình với La Trinh cũng giống như Bạch Vi vậy. Đối với người mạnh hơn mình, võ giả sẽ có lòng cảnh giác, thậm chí có lúc ngay cả là bạn bè thì cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Vốn chỉ Lam Nhiễm còn không quen biết La Trinh. Xem tình hình thì có vẻ như La Trinh là do Bạch Vi dẫn theo, nhưng người này thực lực như thế vì sao lại chịu giúp đỡ nàng? Cái cây này chính là một thánh địa cực phẩm để giành điểm. Mỗi lần xông vào ít nhất có thể lấy được mấy triệu điểm. Nếu La Trinh dùng thực lực để chiếm cứ nơi này, e là yêu dạ tộc của nàng cũng đành bó tay. Chỉ từ một điểm này thôi cũng có thể thấy chuyện Lam Nhiễm lo lắng là bình thường. Một đao kia của La Trinh khiến cho toàn bộ võ giả ma tộc chấn động trong lòng. Mặc dù những võ giả ma tộc này hơi nóng nảy nhưng ánh mắt không kém, bọn họ cũng hiểu bản thân đã bị bức đến đường cùng. Trong thân cây này chỉ có một lối đi, một phía thì bị La Trinh canh giữ, một phía khác là trận lạc diệp. Nếu bọn họ bị đưa vào thế gọng kìm thì ma tộc cũng mất đi con đường phản kháng. Giết tên nhóc này trước. Sau khi nhanh chóng ra quyết định, võ giả vác khiên trên vai xông lên đầu tiên. Những võ giả ma tộc còn lại cũng biết tình huống mình phải đối mặt cho nên hành động theo. Những võ giả ma tộc này cường tráng như những hòn núi nhỏ lao về phía La Trinh. Mà Bạch Vi ở một bên cũng không dẫn người của yêu tộc đuổi theo. Miệng nàng nhẹ nhàng mấp máy đang nói chuyện với Lam Nhiễm. Dù là Bạch Vi, Lam Nhiễm, hai người cũng đều không ra tay. Còn Lưu Vũ nàng chỉ thản nhiên nhìn người thanh niên kia ở phía xa. Năm đó khi hắn tiến vào đại lục Hải Thần, vẫn chỉ là một anh chàng thiếu niên, dáng vẻ gầy yếu, trên người còn có chút ngây ngô. Nhưng bây giờ La Trinh cho nàng một cảm giác tự tin mãnh liệt, giống như hắn có thể dễ dàng tiêu diệt những người này. Người có thể hạ được thiên tôn thì đối kháng với mấy võ giả ma tộc này có gì khó. Lưu Vũ đã nhận ra La Trinh, cho nên nàng cũng tuyệt đối tin tưởng hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái khiên to trong tay của võ giả xông lên đầu tiên đã nổ tan tành, mà bóng dáng La Trinh như một bóng ma không ngừng bay lượn chung quanh những võ giả ma tộc. Cho dù là khe hở nhỏ nhất, La Trinh cũng có thể bay qua như làn khói. Hắn luôn duy trì khoảng cách rất gần với đám võ giả ma tộc, giống như dán vào sau lưng họ vậy. Ngay sau lấy, liền thấy hắn tự tay vỗ một trưởng vào gáy võ giả ma tộc kia. Bụp, kèm theo một tiếng vang nặng nề, võ giả ma tộc dẫn đầu ầm ầm ngã xuống, tuôn ra một luồng điểm sáng mộng ảo màu vàng. Nhưng điểm mộng ảo này còn chưa kịp trốn vào cơ thể La Trinh, thì hắn đã đón một cây đại đao, thậm chí còn dán vào lưỡi đao, không hề sợ đao này cắt trúng. Trong nháy mắt xông lên, đầu gối của La Trinh húc mạnh vào mặt của võ giả ma tộc kia, lại thêm một luồng điểm sáng mộng ảo bắn ra. Một lượng lớn điểm mộng ảo điên cuồng đuổi theo La Trinh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách với La Trinh, chính là 3 tấc. Năng lượng mà số điểm mộng ảo này tỏa ra có thể là không đáng kể, nhưng từ sau khi La Trinh sử dụng bát khúc phi yên, bản thân hắn đã nhẹ như lông hồng, cho nên những điểm sáng mộng ảo này chạy theo La Trinh đã đẩy hắn, khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Ầm ầm. Mỗi lần La Trinh xuyên qua đều sẽ phát ra tiếng vang trầm đục, mà sau mỗi tiếng vang thì một võ giả ma tộc ngã xuống. Thực lực của những võ giả ma tộc đang ngã xuống này không phải là kém, ít nhất thì cũng là thiên tài trong thánh địa thập phẩm. Bởi vì tham gia chiến trường mộng ảo mà vũ khí bọn họ được trang bị trong tay, ít nhất là thần khí nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Nhưng căn bản bọn họ không thể bắt được bóng dáng ma quỷ của La Trinh. Cho dù cố gắng lắm bắt được rồi thì La Trinh cũng giống như con cá trơn tuột, trườn đi lập tức. Nếu La Trinh có hứng thú phản kích thì liền trực tiếp biến thần khí trong tay họ thành một đống sắt vụn. Đây là một trận đấu nhưng lại cứ như trò đùa. Cho dù là người xem cuộc chiến như yêu dạ tộc thì khi thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng có cảm giác vô cùng bất lực. Bọn họ còn tưởng tượng đến cảnh chính mình chiến đấu với La Trinh. Sau khi đấu tranh trong lòng, họ cũng nhanh chóng hiểu được bản thân mình không có cửa làm đối thủ của người này. Võ giả cuối cùng của ma tộc ầm ầm ngã xuống. Lúc này bóng người La Trinh nhẹ nhàng dừng lại, cho tới giờ khắc này điểm mộng ảo vẫn luôn bay theo sau lưng hắn, mới lúc này nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Chỗ điểm mộng ảo này, ánh mắt La Trinh lóe lên, cho sau khi hoàn toàn hấp thu hết điểm mộng ảo, La Trinh mở mắt ra, có miệng lộ nụ cười, lại được gần 1 triệu. Thật ra thực lực của những võ giả ma tộc này còn không bằng long cầm của ma tộc kia. Nhưng theo thời gian chiến trường mộng ảo mở ra càng lâu, thì điểm mộng ảo không ngừng tập trung trên người của một số ít người. Nếu La Trinh lại về thành chính ma tộc lần nữa, thì tổng số điểm mộng ảo của đám sói béo mập kia nhất định là nhiều hơn lúc trước mấy lần. Để xử lý xong những võ giả ma tộc này, La Trinh tốn không tới 30 nhịp thở. Cách La Trinh không xa, trận lạc diệp không hề tản đi. Ngoài viền từng chiếc lá rung lên hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt, sắc bén dị thường. Khi ánh mắt La Trinh lướt qua những cái lá rụng này, nhìn chăm chú vào Lam Nhiễm thì liền thấy vẻ cảnh giác trên mặt nàng. Thì ra là vậy, vừa rồi không ra tay là bởi vì không tin mình sao? La Trinh thầm phán đoán nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao thì hắn cũng đã tìm được Lưu Vũ. Lúc này tất cả người của yêu dạ tộc đều trở nên căng thẳng, đối mặt với một La Trinh như vậy bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng. Trong nháy mắt, La Trinh vừa mới bước chân thì toàn bộ lá rụng đều bắt đầu cuộn lên, tạo thành một trận pháp huyền ảo. Trong lúc cuộn lên chúng đồng thời phát ra tiếng xào xạc, mọi phiến lá đều duy trì một phương hướng đối diện với La Trinh. Mặc dù Lam Nhiễm không hề nói chuyện nhưng ý cảnh cáo đã vô cùng rõ ràng. Thế nhưng La Trinh không hề để tâm, hắn vẫn đi thẳng về phía Lam Nhiễm. Không được qua đây. Lam Nhiễm mở miệng cảnh cáo, chân nguyên trong cơ thể nàng khuếch tán ra, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chằm chằm La Trinh, ngón tay hơi động, dường như chỉ cần La Trinh tiến lên trước một bước là nàng sẽ ra tay. La Trinh vẫn chậm rãi cất bước, trên mặt mang theo nụ cười, tựa như chưa từng nghe thấy lời cảnh cáo của Lam Nhiễm. Mắt thấy La Trinh đã bước vào trong phạm vi của trận lạc diệp, thậm chí hắn còn dẫm lên mấy phiến đá. Lam Nhiễm liền cắn răng, hai con ngươi màu xanh hiện ra một tia sát ý. Người này quá mạnh. Nếu hắn vượt qua được trận lạc diệp, vậy thì nàng không có năng lực đối phó. Nhưng ngay lúc Lam Nhiễm vừa muốn điều khiển những chiếc lá rụng kia công kích La Trinh, thì Lưu Vũ cũng bước chân vào trong trận lạc diệp. Lưu Vũ? Lam Nhiễm hơi sững sờ, lại thấy Lưu Vũ nở nụ cười. Lưu Vũ gật đầu với nàng, đừng lo, hắn là cố nhân. Cố nhân? Lam Nhiễm sửng sốt. Lưu Vũ tiếp tục gật đầu. Còn nhớ ta đã từng nói với người không, trong thiên hạ này chỉ có một người có thể thay đổi được vận mệnh của ta, người đó chính là hắn. Lam Nhiễm sững sờ, trong lần mạo hiểm này, Liêu Vũ cũng đã nói qua tình hình với nàng rồi. Nàng đã đắc tội với hình phạt vương như thế nào, bị giam vào tù ngục chịu cực hình như ra sao. Liêu Vũ nói là trên thế giới này chỉ có một người có thể cứu nàng, đó chính là người có thét lệnh không giới hạn trong thiên hạ, thậm chí là hơn 10 vị thiên tôn cũng không thể làm gì được hắn. Nếu Liêu Vũ đã nói thế thì người trước mặt này chính là La Trinh hay sao? Bây giờ trong thiên hạ bản thân La Trinh cũng đã là một truyền kỳ, vì thế mà trong tâm trí mỗi người cũng sẽ suy đoán thực lực của La Trinh. Suy đoán nào cũng có người nói La Trinh lấy được truyền thừa của tiên phủ e là sức mạnh đã trở nên vô cùng khủng bố, đối phó với các chủng tộc lớn cũng không phải là vấn đề. Cũng có người nói tiên phú của La Trinh này cũng thường thôi, giết được thiên tôn chẳng qua dựa vào ngoại vật, chứ thực lực bản thân rất tầm thường, chỉ là thủ đoạn làm mờ mắt người ta. Thế nhưng chỉ dựa vào sức mạnh mà La Trinh vừa mới thể hiện ra thì người này tuyệt đối có năng lực chống lại cái đám thiên kiêu kia. Chàng trẻ tuổi trong truyền thuyết đang đứng ngay trước mặt mình, cho dù là Lam Nhiễm thì trong lòng cũng chấn động không nhẹ. Người chính là La Trinh đó sao? Ở trước mặt Lưu Vũ thì đương nhiên La Trinh không cần phải che giấu, hắn cười nhẹ gật đầu thừa nhận. Giờ phút này Bạch Vi và những võ giả yêu dạ tộc khác cũng đi lên theo. Nghe thấy lời nói của Lam Nhiễm đại nhân, nhất thời Bạch Vi không thể phản ứng kịp. La Thiên Hành, La Trinh, hắn là võ giả nhân tộc đã giết thiên tôn. Gia tộc của Bạch Vi là một nhánh trong yêu dạ tộc. 6 năm trước, người U Mê tham gia theo đuổi La Trinh chính là tộc trưởng của nàng. Yêu dạ tộc tranh đấu nội bộ, ai đúng ai sai thì khó mà nói được. Chẳng qua sau khi chắc chắn La Thiên Hành trước mắt này chính là La Trinh, Bạch Vi cũng hơi sững sờ. Cho dù như thế nào, nếu La Trinh đã là cố nhân của Lưu Vũ thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Tiếp sau một lúc, trong lòng Lam Nhiễm và Bạch Vi đều thở phào một hơi. Ánh mắt Lam Nhiễm hơi lóe lên, sau đó nở nụ cười rực rỡ. Không biết là cố nhân của Lưu Vũ vừa rồi đã xem như đắc tội, lần này cảm ơn La Trinh người trước. Vừa nói ngón tay nàng vung lên, trong tay xuất hiện một cây nhỏ màu đen. Cây này cao 4 thước, thân cây chỉ to cỡ ngón tay út, nhưng trên cây lại không có lấy một chiếc lá nào, toàn thân trơ trọi. Sau khi nàng lấy cái cây nhỏ màu đen này ra, thân cây lay động một hồi, rồi toàn bộ lá rụng ào ào bay về, xếp ngay ngắn trên thân cây, nhìn rất thần kỳ. Trong nháy mắt, cây nhỏ màu đen trơ trụi liền biến thành một cái cây có cành lá sum suê. Ngay sau đó thì Lam Nhiễm cất cây nhỏ này đi, lúc này nàng mới nhìn Lưu Vũ. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Lưu Vũ, lại nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Lam Nhiễm nở nụ cười rực rỡ rồi nói: "Cố nhân gặp nhau không chịu nói chuyện một chút sao? Tình trạng bây giờ của Lưu Vũ cũng không tốt lắm đâu." "Tình trạng không tốt?" Mắt La Trinh sáng lên, hắn nhìn chăm chú vào Lưu Vũ. Lúc này trên mặt Lưu Vũ bỗng nhiên lại mất tự nhiên. Khi ở trong nhà lao, Lưu Vũ đã từng nghĩ tới vô số phương pháp để truyền tin bản thân bị nhốt ra bên ngoài. Nhưng mà thiên hạ rộng lớn như thế, muốn tìm một người trong 100.000 đại giới nói dễ vậy sao? Càng đừng mơ tưởng đến thét lệnh. Một số giới chủ còn không lấy nổi một tấm thét lệnh, chứ đừng nói gì là Lưu Vũ, một võ giả thần hải cảnh nhỏ nhoi. Đã vậy, nàng còn bị rốt trong lao ngục. Có lẽ đây là ý trời đã để cho nàng gặp được La Trinh ở đây. Nhưng mà khi thực sự đối diện với La Trinh, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Có lẽ Lam Nhiễm đã nhìn ra điều này, cho nên mới chủ động nhắc tới tình cảnh bây giờ của Lưu Vũ. Đúng vậy, Lưu Vũ bị nhốt, hơn nữa còn bị tra tấn bằng sắt nung. Có lẽ hình phạt này chỉ đứng sau vĩnh dạ hình mà thôi. Lấy việc tra tấn bằng sách nung để trói phần thân, rồi lấy giọt nước mưa axit nhỏ xuống ăn mòn cơ thể. Cứ qua vài ngày, cặp mắt bắt đầu mù lòa, da thịt thối rữa, gân cốt bị ăn mòn, sau đó lại lấy lực sinh mệnh mạnh mẽ chữa trị. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều bị đau đớn dày vò, sống không bằng chết. Nghe Lam Nhiễm nói vậy, sắc mặt Lưu Vũ lại trở nên trắng bệch. Cuộc sống này nàng đã chịu đựng 7 năm. Đau đớn này đã gánh tới 7 năm. Có lẽ khoảng thời gian trong chiến trường mộng ảo này chính là khoảng thời gian mà Lưu Vũ cảm thấy vui vẻ khoái hoạt nhất. Ở đây nàng quen biết với Lam Nhiễm, kết bạn với một nhóm người yêu dạ tộc. Ở đây nàng có thể thi triển ra thực lực của mình, cùng phân tranh cao thấp với những cường giả khác. Nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa chính mình phải trở về những tháng ngày cũ, Lưu Vũ nhất thời cảm thấy không rét mà run. Đối với võ giả mà nói, nỗi đau này cũng là một sự đầy đọa không phải con người. Nếu là những võ giả bình thường thì sẽ không chịu nổi 3 năm mà phát điên. Cho dù là võ giả có ý chí kiên cường thì trong vòng 5 năm, sau khi lực ý chí bị bào mòn hết, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng sẽ sụp đổ. Chẳng qua là do Lưu Vũ lớn lên ở đại lục Hải Thần, những võ giả lớn lên ở nơi hỗn loạn đó thì thể xác và tinh thần đều sẽ bền bỉ hơn những võ giả sống trong thánh địa thanh bình nhiều. Chỉ dựa vào một trái tim kiên trì này, Lưu Vũ mới có thể chịu đựng suốt 7 năm, chịu sự đầy đọa 7 năm trong đau khổ cùng cực. Sắc mặt La Trinh bỗng trầm xuống, trong mắt hắn lộ vẻ rét lạnh. Là bởi vì ả tiện nhân giao kia. Thật đáng tiếc, lần trước không thể giết luôn cả ả ta. Hôm đó sử dụng tuyệt mệnh đoạn đấu nhưng lại không kéo cả dao vào trong đó được. Nếu như khóa cả dao lại thì những chuyện diễn ra sau đó sẽ hay ho hơn nhiều. Khi hắn vừa nói ra khỏi miệng, các võ giả yêu dạ tộc chung quanh đồng loạt biến sắc. Tạm thời không nói đến những võ giả tầng thứ trên của yêu dạ tộc, các võ giả bình thường vẫn rất thành kính, nếu không thì ba vị vương của yêu dạ tộc cũng không thể tích lũy được nhiều lực tín ngưỡng đến vậy. Đột nhiên nghe thấy La Trinh sỉ nhục vương của mình, những võ giả yêu dạ tộc này có phản ứng như vậy cũng là điều bình thường. Ngược lại, vẻ mặt của Lam Nhiễm rất lạnh nhạt. Mẹ nàng là một thành viên trong hội trưởng lão, cho nên tất nhiên nàng biết rõ về tranh chấp nội bộ ở cao tầng võ giả của yêu dạ tộc. Thật ra bây giờ đã có rất nhiều giới chủ khá là bất mãn với Giao. Lúc trước La Trinh từng dùng thét lệnh để mắng chửi Giao, nên bây giờ nghe thầy hắn nói vậy cũng rất bình thường. Lam Nhiễm không truy cứu nên những người còn lại trong yêu dạ tộc cũng không tiện lên cơn. Chẳng qua khi nhìn về phía La Trinh, bọn họ lại hơi mất tự nhiên, thậm chí dường như còn mang chút địch ý. Đối với tuyệt đại đa số người trong yêu dạ tộc mà nói, bọn họ không chen vào tranh chấp giữa các vương. Ở trong lòng bọn họ, ba vị vương đều là tồn tại hàng đầu. Bọn họ có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ tôn nghiêm của vương bất cứ lúc nào. Lưu Vũ lặng lẽ gật đầu. La Trinh biết rõ ngọn nguồn chuyện này, tự nhiên cũng biết Lưu Vũ vì vậy mà đắc tội với Giao. Chẳng qua hắn không ngờ con tiện nhân kia lại ghi hận như vậy. Thân là vương của yêu dạ tộc, chí cao vô thượng, vậy mà lại ghi hận với một người yêu dạ tộc phi thăng từ hạ giới. Nghe Lam Nhiễm nói vậy, hình phạt tra tấn bằng sắt nung gì đó cũng là một loại hình phạt rất có tính hành hạ. Ý lạnh trong mắt La Trinh càng ngày càng mạnh. Đứng ở nơi rộng lớn này, nhìn xương trắng mở mịt bao phủ phía xa, hắn chợt nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Lưu Vũ mà nói. 3 năm, chỉ cần cho ta thêm 3 năm, ta nhất định sẽ giết chết Giao, giải cứu cho ngươi. Chịu phạt trong vòng 3 năm cũng rất chi là gian nan, hình phạt tra tấn bằng sắt nung này Lưu Vũ không muốn phải chịu đựng dù chỉ một ngày. Nhưng khi nghe thấy thời hạn 3 năm, khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng chợt hiện lên một vẻ trông mong. Con người ta sợ nhất là không có hy vọng. Không thể không nói Lưu Vũ là rất kiên trì, chỉ cần có một chút hy vọng là có thể trở thành điểm tựa giúp nàng chống đỡ. Thật ra thì thời gian 3 năm đã là ngắn lắm rồi. 3 năm muốn đẩy một vị vương của yêu dạ tộc xuống khỏi vương vị thì có lẽ dù là ai cũng cho rằng đây là lời vớ vẩn. Với võ trang đầy đủ và sự trợ giúp của hồ tín ngưỡng lực, thực lực của Giao có thể sánh ngang với bậc thiên tôn. 3 năm để đẩy Giao xuống khỏi vị trí vương giả, có lẽ trong thiên hạ này chỉ có mấy người có thể làm được, mà mấy người ấy cũng là đại diện cho thế lực mạnh nhất trong thiên hạ. Đã vậy, trước khi bọn họ làm như thế còn phải cân nhắc xem chủng tộc của mình có thể chống lại sự trả thù điên cuồng của yêu dạ tộc hay không. Trong khắp thiên hạ, người có tư cách nói những lời này e là cũng chỉ có một mình La Trinh mà thôi, bởi vì hắn thực sự đã có tiền lệ lừa giết thiên tôn, thực sự từng có 4 vị thiên tôn bỏ mạng trong tay hắn. Khi La Trinh nói ra những lời này, vẻ mặt những võ giả yêu dạ tộc đó càng trở nên mất tự nhiên. Chẳng qua Lam Nhiễm là người cầm đầu bọn họ mà nàng còn chưa tỏ thái độ gì thì những võ giả yêu dạ tộc này có gì để mà nói. Nhưng trong lòng những người yêu dạ tộc này lại có chút không phục. Một võ giả thân hải cảnh mà muốn tiêu diệt Ngô Vương trong vòng 3 năm. Lời này là thật thái quá. Phải biết từ thân hải cảnh đến giới chủ còn cách nhau 2 cảnh giới là thần cực cảnh và thần biến cảnh. Một số võ giả muốn vượt qua cấp độ tu vi này phải mất mấy trăm ngàn năm, thậm chí cả triệu năm. La Trinh lại nói là cho hắn 3 năm thời gian. Thời gian 3 năm ta có thể chịu được, Lưu Vũ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Mặc dù trong lòng nàng cũng hơi không tin, nhưng ít ra thì La Trinh cũng cho nàng một tia hy vọng. Một tia hy vọng có thể khiến nàng chịu đựng thêm 3 năm gian khổ. Khi còn ở đại lục hải thần, hắn đã biến những điều không thể thành có thể rất nhiều lần rồi. Trên thế giới này rất ít người có thể tạo nên kỳ tích, mà La Trinh lại thuộc về nhóm người cực kỳ ít ỏi này. Thấy vẻ mặt của Lưu Vũ, trong lòng La Trinh dâng lên một tia áy náy. Dù sao thì cũng bởi vì hắn, bởi vì Huân, nên Lưu Vũ mới ra nông nỗi này, mới rơi vào cảnh khổ nạn này. La Trinh không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên hắn cũng sẽ không phổ độ chúng sinh, nhưng đã là người có ân với hắn thì hắn không thể bỏ đó mà không quan tâm, ít ra hắn cũng còn những giới hạn, những nguyên tắc của mình. Lam Nhiễm đứng ở một bên lặng lẽ đánh giá La Trinh, không chỉ có nàng mà các võ giả yêu dạ tộc khác như Bạch Vi cũng đang quan sát hắn, nhưng chỉ có ánh mắt Lam Nhiễm là tò mò hơn một chút. Trong thời gian 3 năm mà có thể giết chết được Giao Ư, tên nhóc này thật là thú vị, nhưng không hiểu sao hắn có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Có thời gian, nàng phải hỏi thăm Lưu Vũ một chút về hắn. Trò chuyện với nhau vài câu, tâm cảnh của Lưu Vũ cũng chấn định hơn, ít ra thì quyết định tiến vào chiến trường mộng ảo của nàng là quá đúng. Sau đó Lam Nhiễm lại dẫn đoàn đưa mọi người tiến đến bản đá cuối của nhành cây. Khi dưới chân xuất hiện những hàng chữ dùng phá chú thì mọi người liền đi tiếp lên trên. Không bao lâu sau thì tất cả đã bay đến nhánh thứ 8 của thần mộc Đại Xuân. Khi La Trinh vừa đứng xuống nhánh cây thứ 8, hắn nhìn thấy phía trên nhánh cây này xuất hiện rất nhiều những con kiến khổng lồ, hung dữ. Toàn thân đán kiếm này đạt gập mọc đầy gai nhọn, phần da đỏ bừng và trong phần bụng còn có ngọn lửa lập lòe giống như một cái đèn lồng di động. Đây là kiến viêm bạo, sau khi bị giết chết thì những con kiến này sẽ nổ tung, tốt nhất mọi người nên chia nhau ra. Lam Nhiễm phân phó, nàng đã xông xáo trong thần mộc Đại Xuân này 3 lần, tất nhiên cũng hiểu rõ đám hung thú trên mỗi nhánh cây này như lòng bàn tay. Trước đây hung thú trên đoạn đường La Trinh và Bạch Vi chạy đến đều đã bị đám người Lam Nhiễm xử lý. Từ nhánh cây thứ 8 trở lên thì mọi người phải bắt đầu đánh giết thực sự. Nhưng loài kiến hung dữ này lại không có phòng bị tốt cho lắm, khi giết chúng chỉ cần cẩn thận một chút là được. Vừa nói Lam Nhiễm vừa móc ra một gốc cây màu đen nhỏ, sau đó tước lá cây rồi biến nó thành một cơn mưa lá quét sạch đám kiếm hung dữ kia. Bèo, mỗi chiếc lá tương đương với một kiện ám khí, những chiếc lá cây tùy ý bay đi dưới sự điều khiển của Lam Nhiễm, chúng trở nên sắc bén lạ thường. Lớp da kiến gần như không thể ngăn cản những chiếc lá này, cứ thế bị nó cắt thẳng vào cơ thể. Cách đó không xa, một con kiến viêm bạo bị chém phải, lớp vỏ trên người vỡ ra. Nhưng hai cái vòi của chúng vẫn không ngừng đong đưa, ngọn lửa trong bụng càng lúc càng sáng, điên cuồng bỏ trên mặt đất, vọt tới chỗ Lam Nhiễm. Chú ý con kiến này. Lam Nhiễm vừa dứt lời, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong nháy mắt khi nàng lùi về, ánh sáng phần bụng con kiến sáng rực lên. Tiếng nổ truyền đến, ánh lửa lóe lên, một luồng sóng va chạm mãnh liệt khuếch tán ra. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, một đám mây hình nấm có đường kính khoảng mấy chục trượng chậm rãi dâng lên. Uy lực khi nổ tung của con kiến này quả rất kinh khủng, võ giả bình thường mà bị nổ chúng sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Cho dù cơ thể La Trinh vốn rất mạnh mẽ, nhưng nếu bị cuốn vào trong thì sợ rằng cũng sẽ bị tổn thương. Thế nhưng ứng phó với đám kiến hung bạo này cũng không khó. Lam Nhiễm đã giết chết con kiến này, sau đó quay lại, ánh mắt vừa vô tình vừa cố ý nhìn La Trinh mỉm cười. Chính là như vậy, cẩn thận ứng phó thì sẽ không khó. Vừa rồi chẳng qua nàng chỉ làm mẫu mà thôi. Nhưng sau khi Lam Nhiễm làm mẫu, Lưu Vũ, Bạch Vi và những võ giả yêu dạ tộc khác đều nhìn vào La Trinh. Nhìn ta làm gì? Trong nháy mắt gương mặt La Trinh hiện vẻ khó hiểu, nhưng chỉ một thoáng sau hắn đã hiểu ra bọn họ là muốn thấy hắn ra tay. Vậy để ta thử xem. La Trinh mỉm cười nhảy lên lao thẳng về phía trước. Khi lướt qua một con kiến hắn lại không ra tay, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào phần lưng của nó một cái, sau đó tay áo vẫn cứ bồng bềnh tiếp tục tiến lên phía trước. Con kiến bị La Trinh đùa giỡn và dùng tốc độ cực nhanh bò đuổi theo sau lưng, nhưng hắn không quan tâm mà vẫn tiếp tục tiến lên. Hắn xoay người lướt qua một con kiến khác, cứ như vậy sau lưng của La Trinh có hai con kiến đuổi theo. Hắn muốn làm gì vậy? Hắn muốn dẫn hai con kiến hung bạo kia lại cùng một chỗ. Điên rồi sao? Võ giả yêu dạ tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều lo lắng. Mặc dù bản thân đám kiến hung bạo này không quá lợi hại, nhưng sức nổ cực kỳ khủng bố. Cho dù là ai thì khi xử lý cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, muốn thông qua nhánh cây thứ 8 này rất tốn hao thể lực. Chắc chắn phải dụ từng con kiến đi rồi giết lẻ từng con một. Nhưng bây giờ La Trinh lại nghênh ngang xông vào bầy kiến. Hành động này của hắn khiến trái tim đám người Bạch Vi muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Lưu Vũ thì lại nở nụ cười thản nhiên. Nghiêm túc mà nói thì số lần nàng tiếp xúc với La Trinh không phải là nhiều. Nhưng khi ở Thánh Địa Thiên Vũ, đủ mọi chuyện liên quan đến La Trinh và những sự việc xảy ra trong tháp tội ác đều được truyền lưu về. Nàng biết đây chính là tác phong làm việc nhất quán của La Trinh. Nếu như gò bó theo một khuôn phép khác thì hắn không phải là hắn. La Trinh không dừng lại, số lượng kiến đi theo sau lưng càng lúc càng đông. Nhiều kiến như thế nếu nổ cùng một chỗ thì uy lực phải lớn đến cỡ nào? Hắn không sợ bị nổ cho banh xác sao? Ánh mắt của Lam Nhiễm cũng hiện lên vẻ tò mò, nhìn chăm chăm vào hành động của La Trinh. Nghe mọi người bàn tán, sắc mặt nàng chợt thay đổi, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng vội nói. Lùi ra phía sau, mọi người hãy tận lực, trốn ra sau thần mộc Đại Xuân đi. Bây giờ mọi người cũng đã nhìn ra là La Trinh muốn dẫn cả đám kiến tụ lại để nổ cùng một chỗ. Uy lực của một con kiến đã kinh người như vậy, bây giờ mấy trăm con kiến cùng nổ một lúc thì cảnh tượng còn khủng khiếp cỡ nào. Vèo, nhà Trinh nhanh chóng lao lên, đằng sau hắn là cả một đám kiến đông nghìn nghịt. Chính là lúc này, Thân hình của hắn bay vút lên bắt được một con kiến hung bạo bên dưới. Con kiến này dài cỡ 10 thước, còn dài hơn cả bản thân La Trinh. Mà lực lượng của bản thân con kiến này cũng rất lớn. Cho dù con kiến hung bạo này có bé như hạt gạo thì chúng vẫn có thể nâng một vật thể nặng hơn mình gấp mấy chục lần cơ mà. La Trinh vừa mới bắt đi, con kiến liền mở hai cái càng to như gọng kìm của mình ra, hung hăng kẹp chặt lấy La Trinh. La Trinh bắt được một cái càng, sức mạnh tràn vào trực tiếp, vặn thẳng đầu con kiến hung bạo. Trong nháy mắt cái đầu bị vặn ra, một tay khác của hắn liền nắm lấy phần bụng con kiến rồi ném về phía sau như ném bom. Loài kiến hung bạo này thực ra là một sinh linh rất kỳ lạ. Sau khi sinh ra, nó không ngừng tiêu hao sức mạnh bản thân, ổn định ngọn lửa thiêu đốt trong bụng, cẩn thận để cho ngọn lửa không cháy quá mạnh mà phát nổ. Khi nó bị trọng thương hoặc là sắp chết, nó không thể ổn định được ngọn lửa trong bụng nữa, ngọn lửa mất kiểm soát và bùng nổ. La Trinh vặn đầu con kiến hung bạo xuống thì ngọn lửa trong phần bụng của nó tất nhiên không còn kiểm soát. Khi ném phần bụng ra ngoài, trong lúc còn đang bay trên không trung, ngọn lửa thiêu đốt bên trong càng lúc càng sáng rực. Bịch! Phần bụng kia rơi xuống đất lăn một vòng, vừa lúc dừng lại ở chính giữa cả đám kiến khổng lồ đang đuổi theo La Trinh. Một tia chớp lóe lên, ầm! Tiếng nổ rung trời chuyển đến, nhưng con kiến hung bạo bên cạnh không biết trốn đi đâu, cho nên lập tức bị vụ nổ tác động. Thế là những ngọn lửa bên trong phần bụng của chúng đều nổ theo. Ầm ầm. Đám kiến nổ tung là do phản ứng dây chuyền. Sau khi mấy chục con kiến nổ cùng một lúc, lần nữa khiến mấy trăm con kiến cũng nổ theo. Oanh. Bên tai mọi người truyền đến những tiếng nổ liên tiếp nối liền nhau, cảnh tượng thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay thẳng lên, sóng xung kích khuếch tán ra chung quanh, ngay cả thần mộc đại xuân lấn ngang cả một ngọn núi cũng phải lung lay. La Trinh duy trì khoảng cách nhất định với chỗ phát ra vụ nổ, hai chân hắn như hai cái đinh đóng ở tại chỗ, chịu đựng lực va chạm xâm nhập vào cơ thể. Cũng may, Lam Nhiễm đã đề nghị mọi người lui về phía sau thần mộc đại xuân từ đầu. Khi sóng xung kích khuếch tán tới, nó giống như một bàn tay khổng lồ vô hình ép mọi người vào trên cành cây, có muốn cử động cũng không được. Vừa nãy nếu còn đứng ở ngay trên cành cây thì giờ bọn họ đã bị sóng xung kích đẩy mạnh, đầu sẽ đập vào cành cây to lớn của thần mộc đại xuân mà nát bét. Nếu thế thì họ không chết cũng sẽ bị trọng thương, còn nếu ở cự ly gần hơn thì có thể là nổ tan không còn một mảnh. Bị sóng xung kích ép chặt vào cành cây, gương mặt xinh đẹp của Lam Nhiễm đầy vẻ phiền muộn. Biết vậy nàng đã không để tên này ra tay, thật là dã man. Đợi lực va chạm vụ nổ tan đi, mọi người mới rời khỏi chỗ nấp nhảy lên tán cây rộng. Ngoài Lam Nhiễm và Lưu Vũ cùng Bạch Vi, sắc mặt những người còn lại đều trắng bệch. Mặc dù bọn họ cách trung tâm vụ nổ khá xa, nhưng bị lực va chạm chèn ép vẫn bị thương nhẹ. Khí huyết toàn thân lưu chuyển không được thoải mái, kinh mạch xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, ai nấy đều vội vàng móc đan dược ra dùng. Sau khi khói đen tản đi, bóng dáng La Trinh chậm rãi xuất hiện. Hắn vẫn đứng im trên cành cây như trước, cơ thể hoàn toàn không có chút vết thương nào. Tại sao khả năng chống đỡ lực va chạm của hắn lại mạnh đến vậy? Lam Nhiễm lẩm bẩm. Nhìn La Trinh, nàng bỗng có cảm giác ông trời hình như không được công bằng. Cùng là võ giả thân hải cảnh, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Còn Lưu Vũ thì lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nàng chỉ cảm thán trong lòng thôi, tên này quả đúng như nàng nghĩ. Chỉ trong thời gian 7 năm hắn đã trưởng thành đến mức khiến cho nàng phải ngước nhìn. Sau khi La Trinh giải quyết đám kiếm hung bạo này chỉ trong một lần duy nhất thì nhánh cây thứ 8 đã không còn vật cản. Vốn phải mất mấy canh giờ mới có thể thông qua, nhưng bây giờ chưa đầy một nén nhang họ đã có thể thông qua. Dẫm lên bàn đá trên nhánh cây, mọi người tiếp tục hướng lên trên. Liên minh nhân đạo ở một cái giếng phi thăng trong tam thanh giới, một bóng người leo lên từ trong giếng phi thăng, một luồng hàn khí đánh tới, nước giếng trên người hóa thành băng vụn. Nàng nhẹ lắc thân hình một cái, tất cả vụn băng rơi xuống. Nguyên khí trời đất này mạnh, mãnh liệt thật. Nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh mà ánh mắt không che giấu được một cảm giác mới lạ. Nàng bắt đầu dạo bước bên cạnh giếng phi thăng. Người, các người nữa, tất cả phải thành thật đứng im một chỗ. Một vị giáp sĩ ra lệnh. Nghe thấy lời nói của vị giáp sĩ đó, lông mày cô gái xinh đẹp này hơi nhíu lại. Nhưng sau khi nhận ra tu vi của người này, ánh mắt nàng cũng chăm chú hơn. Cường giả thân hải cảnh hậu kỳ. Nàng không phản kháng mà đi theo một đám võ giả phi thăng tập trung ở một bên. Tất cả võ giả phi thăng đều ôm một ước mơ đẹp với thượng giới, nhưng bọn họ không biết là cạnh tranh trên thượng giới còn tàn khốc hơn so với hạ giới nhiều lần. Khi còn ở hạ giới, bọn họ là tồn tại trên đỉnh cao, là vương giả tuyệt đối. Nhưng ở thượng giới, võ giả thần hải cảnh quá đỗi bình thường. Chênh lệch địa vị dường như là một bài học bắt buộc dành cho mỗi một võ giả phi thăng. Nàng đứng ở một góc nhằm làm quen với nguyên khí trời đất mãnh liệt, gương mặt toát ra vẻ hoài niệm. Năm đó phu quân mới chỉ có tu vi sinh tử cảnh, bây giờ đã qua 6 năm, không biết tu vi của chàng là gì, phải chăng đã bước vào thần hải. Nàng chính là Đinh Vũ Điệp, điện chủ của Vân Điện ngày xưa. Trải qua mấy năm tu luyện, tu vi của nàng cũng đột phá thần hải cảnh. Năm đó khi mà La Trinh rời đi, nàng đã hạ sinh một đứa con trai đặt tên là La Niệm. Nàng muốn gửi gắm nỗi nhớ nhung đối với La Trinh bảo con trai của mình qua cái tên. Nhưng đã mấy năm trôi qua, La Niệm cũng đã được 7 tuổi. Nhìn gương mặt giống như đúc với La Trinh của La Niệm, nỗi nhớ nhung của nàng chẳng những không giảm mà ngày càng mãnh liệt. Võ giả kết bàn bạn đời với nhau, cách xa mấy năm, thậm chí là mấy chục năm cũng là chuyện bình thường. Có người cực đoan bế quan một lèo tới cả trăm năm, mặc dù chỉ cách một cánh cửa thôi, nhưng khi gặp lại đã là trăm năm, cái gì chờ đợi cũng đã mèo mốc cả. Nhưng tình cảm giữa La Trinh và Khiếu Cẩm không lớn, tâm cảnh cũng chưa lắng xuống qua thời gian thì làm gì có chuyện khổ vì tương tư như nàng. Để giảm bớt nỗi dày vò do nhớ nhung gây ra, nàng liền tĩnh tâm khổ tu, không ngờ chỉ qua 6 năm đã đột phá thần hải cảnh. La Niệm cũng tròn 7 tuổi, từ nhỏ thằng bé đã rất thông minh, lại cộng thêm địa vị Vân Điện ở trung vực, căn cơ của nó đã mạnh hơn những đứa trẻ bình thường cùng độ tuổi. 6 tuổi đã đột phá tiên thiên, bây giờ tu vi của La Niệm đã là tiên thiên tứ trọng. Lần phi thăng thượng giới này vốn dĩ nàng cũng không muốn rời xa La Niệm, nhưng cuối cùng vẫn quyết ý đi tìm chồng. Đại giới này vô biên vô tận, mênh mông đến mức người không thể nào tưởng tượng được. Cho dù là dùng tốc độ của võ giả thần hải cảnh để bay, thì có lẽ cũng phải mất mấy trăm năm mới bay được từ đại giới này tới đại giới khác. Chúng ta thuộc về thánh địa Ngọc Thanh của Tam Thanh Giới, là thánh địa thập phẩm. Giới chủ Tam Thanh Giới cũng là thánh chủ của thánh địa Ngọc Thanh chúng ta. Vị giáp sĩ thần hải cảnh trước mắt giảng giải những điều cơ bản cho võ giả phi thăng nghe. Ninh Vũ Điệp nghe xong trong lòng không khỏi chấn động. Nàng biết các khu vực trong thượng giới là rất rộng, đại thế giới ở chỗ nàng không cách nào so sánh nổi. Cho dù nàng phi thăng thượng giới, con đường tìm kiếm La Trinh cũng nhất định rất gian nan. Nhưng nghe vị giáp sĩ trước mắt nói về diện tích của 100.000 đại giới thì chúng vẫn vượt qua tưởng tượng của nàng. Muốn băng qua một đại giới, tốc độ bay của võ giả thần hải cảnh phải tốn mất mấy trăm năm ư. Như vậy đại giới này lớn đến mức khủng khiếp, huống chi còn có cả 100.000 đại giới. Muốn tìm phu quân chỉ sợ còn khó hơn là mỏ kim đáy biển. Nàng đã phi thăng lên, lại phi thăng đến một thánh địa thập phẩm sau. Thực lực của thánh địa này nó mạnh đến cỡ nào? Đủ các loại suy nghĩ khiến cho tâm tình của Ninh Vũ Điệp loạn như ma. Tất cả võ giả phi thăng đi theo ta. Sau khi vị giáp sĩ kia giới thiệu đại khái tình hình, lập tức dẫn đám người Ninh Vũ Điệp đi, vừa đi vừa thở dài. Chiến trường mộng ảo mở ra, võ giả phi thăng đào quặng đều chạy hết vào chiến trường. Bây giờ toàn bộ mạch khoáng đều ở trạng thái bỏ hoang, thiếu người làm. Các ngươi phải theo ta đến mạch khoáng của thánh địa Ngọc Thanh để đào quặng. Thì ra là khi chiến trường mộng ảo mở ra, tất cả các võ giả thân hải cảnh đều có thể tham dự. Mặc dù mạch khoáng có lệnh cấm võ giả phi thăng tham gia chiến trường mộng ảo, nhưng không thể ngăn cản nổi. Dù sao thì chỉ cần bước ra một bước là võ giả thân hải cảnh có thể tiến vào, bọn họ có muốn cản cũng cản không được. Nhưng điều càng khiến cho người ta tức giận hơn nữa là thánh địa Ngọc Thanh nghiêm cấm, đám chấp sự bọn họ không được tiến vào chiến trường mộng ảo, cho nên bọn họ đành phải bỏ qua cơ hội rèn luyện tốt này. Đào quặng ư? Cần đào bao lâu? Một vị võ giả phi thăng hỏi. Vậy thì phải xem thực lực của ngươi. Có một số người may mắn cộng thêm gan lớn thì đào 5-3 năm. Có võ giả phi thăng đào hơn 100 năm. Vị giáp sĩ thần hải cảnh kia cười đáp. Nghe xong tất cả võ giả phi thăng đều ngây người. Phi thăng thượng giới xong lại phải lưu lại mất mấy trăm năm ư. Điều này quả thực khác xa so với mong muốn của họ. Ninh Vũ Điệp chỉ im lặng đi theo đội ngũ. Trong lòng nàng cũng rất bàng hoàng, không biết là phải xử trí như thế nào. Vốn dĩ Ninh Vũ Điệp cũng là một cô gái có cá tính tự chủ, nhưng sau khi gả cho La Trinh, tâm tư của nàng đã thay đổi, nàng có sự ỷ lại đặc biệt lớn vào La Trinh. Nhưng bây giờ, La Trinh lại không thể xuất hiện trước mặt nàng được. Với thiên phú của phu quân, chàng có khả năng trở thành võ giả nòng cốt của một thánh địa thập phẩm. Nhưng trong thượng giới lại có quá nhiều, đại giới như vậy, không biết chàng đã tiến vào thánh địa thập phẩm nào. Chẳng lẽ nàng phải ở lại đây đảo quặng suốt mấy chục năm hay sao? Trong lòng nàng vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì đã không phi thăng, dù sao ở dưới hạ giới còn có Niệm Nhi, nàng cần phải lo lắng. Đám giáp sĩ đưa nhóm Đinh Vũ Điệp xuyên qua con đường không gian, nhưng vừa đi được nửa khắc lại có một vị giáp sĩ tiến vào đội ngũ, chặn trước mặt Đinh Vũ Điệp. Ngươi không cần đi đào quặng. Sao? Đinh Vũ Điệp sững sờ. Ngươi đi với ta, vị giáp sĩ kia nói tiếp. Mắt của Đinh Vũ Điệp sáng lên, không biết mình gặp phải chuyện gì, dù sao sau khi phi thăng thì nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng không cần đào quặng thì xem ra chắc là chuyện tốt. Thế là Ninh Vũ Điệp đi theo vị giáp sĩ kia, rời khỏi đội ngũ võ giả phi thăng, đi ở bên trong con đường không gian được một lúc, nàng liền rời khỏi, rồi tiến vào một tòa thành lớn. Tán thưởng độ hùng vĩ của tòa thành này một lúc, Ninh Vũ Điệp được dẫn vào trong một cung điện tinh xảo. Trong cung điện đang tập trung hơn 10 cô gái, đều có tu vi là thần hải cảnh. Nghe các nàng nói chuyện thì Ninh Vũ Điệp mới biết những cô gái này cũng là võ giả phi thăng như nàng. Sau khi phi thăng không lâu thì tất cả đều được đưa tới đây, mọi người không rõ là có chuyện gì. Bên ngoài cung điện này có người canh giữ không thể tùy tiện ra ngoài. Lúc này trong lòng Ninh Vũ Điệp dâng lên một dự cảm xấu. Rất nhiều cô gái cũng không rõ vận mệnh của mình thế nào, chỉ biết dốc lòng tu luyện. Chờ mất nửa tháng, ba chàng thanh niên chậm rãi bước vào từ bên ngoài cung điện. Uy thế ở trên người tỏa ra cho thấy bọn họ đều là cường giả ở đẳng cấp thần cực cảnh. Tất nhiên là đám người Ninh Vũ Điệp không có cửa mà tranh cãi. Sau khi ba người thanh niên kia tiến vào cung điện, một người lên tiếng cười khẽ. Nhị ca, mấy cô gái này chính là võ giả mới phi thăng của thánh địa Ngọc Thanh ta. Võ giả hạ giới mà có thể tu luyện đến thần hải cảnh thì cơ bản đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhị đệ, ngươi nói xem quan điểm này của ta có chính xác hay không? Người thanh niên đi đầu lên tiếng. Thanh niên đứng giữa đẹp trai nhất, vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả các cô gái. Y thản nhiên nói, người có thể phi thăng hẳn là võ giả có tư chất ưu tú dưới hạ giới. Ngay từ lúc còn trẻ, bọn họ đã sử dụng dưỡng nhan đan, cải nhan đan để giữ lại tuổi thanh xuân của mình. Tất nhiên là phải được như vậy chứ. Mấy cô gái thần hải cảnh ở đây đã đợi rất lâu. Bây giờ thấy ba người này bước vào, tất nhiên phải hỏi cho ra lẽ. Một cô gái liền lên tiếng trước. Xin hỏi ba vị công tử, không biết thánh địa Ngọc Thanh sắp xếp chúng ta ở đây là để làm gì vậy? Một gã thanh niên cười to. Không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy các nàng phi thăng không dễ dàng gì, cho nên ta miễn cho các ngươi không phải đi đào quặng cực khổ mà thôi. Mặc dù những võ giả phi thăng trong đại điện đều là nữ, nhưng muốn phi thăng thượng giới thì bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không tin vào câu nói kia. Ngược lại, các nàng biết việc này sẽ không đơn giản. Nếu vậy vì sao phải giam chúng ta ở đây, chứ bằng thả tự do cho chúng ta mới phải. Một cô gái khác mỉm cười nói. Nghe cô gái kia nói thế, Ninh Vũ Điệp vẫn đang nép ở một góc, ánh mắt nàng liền lóe lên. Nếu được tự do, nàng có thể đi tìm La Trinh. Nhưng ba người kia đã đưa các nàng đến đây thì chắc không thể tùy ý rời đi được. Quả nhiên, mọi người liền nghe thấy thanh niên kia cười rộ lên. Thánh địa Ngọc Thanh ta là thánh địa đứng đầu trong tam thanh giới. Các vị ngàn dặm xa xôi phi thăng tới đây, chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội gia nhập vào thánh địa Ngọc Thanh chúng ta sao? Nghe xong các nàng bắt đầu lo lắng, các nàng biết mình đang ở thế yếu cho nên cũng chỉ có thể xem người thanh niên này nói như thế nào rồi mới có thể tính toán. Hải sư thúc của thánh địa Ngọc Thanh ta tuyển đệ tử nhập môn. Hải sư thúc chính là nửa bước giới chủ, có thể trở thành đệ tử nhập môn của ông ấy cũng là may mắn của các ngươi. Các ngươi hãy theo ta đến đó, nhưng số lượng đệ tử hải sư thúc nhận cũng có hạn, không phải ai cũng được nhận. Được hải sư thúc nhìn chúng hay không còn phải xem vào vận mệnh của các ngươi. Bái nửa bước giới chủ làm sư phụ ư? Tôn Linh Hoa ta từ lúc bước chân vào võ đạo đến nay không hề có sư phụ, cho dù đối phương có tu vi gì ta cũng không bái. Nghe qua là biết không có ý gì tốt, nữ giới thần hải cảnh ở thượng giới nhiều như vậy, vì sao nhất định phải nhận chúng ta làm đồ đệ? Mấy cô gái này thông minh đến cỡ nào, nghe đến đó bọn họ mơ hồ hiểu ra được vài điều cho nên tất nhiên không vui. Nhưng mà ba thanh niên thần cực cảnh này làm gì mà để ý đến các nàng? Một người liền ra lệnh phân phó một đội giáp sĩ xông vào, trong tay cầm những vòng tay màu xám đeo lên cho từng người. Đó chính là vòng tay giam cầm linh hồn. Đeo vòng tay này lên thì không thể vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Một số cô gái vốn là còn muốn chống cự, nhưng đối mặt với ba cường giả thần cực cảnh và hơn 10 giáp sĩ thần hải cảnh, mà các nàng lại chỉ là võ giả vừa bước vào thần hải cảnh, thì làm sao phản kháng lại được. Ninh Vũ Điệp cũng không phản kháng, nàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Nhẫn tu di của nàng thì đã tặng cho La Trinh, sau đó nàng lại nhờ thờ thụ công của Vân Điện làm cho cái khác. Trong lòng nàng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng La Trinh sẽ phù hộ cho nàng. Ở trong chiến trường mộng ảo, tất nhiên La Trinh không biết là Ninh Vũ Điệp đã phi thăng. Hắn và đám người Lam Nhiễm Lưu Vũ nhanh chóng leo lên những cảnh cây to lớn của cây thần mộc Đại Xuân. Thần mộc Đại Xuân này có tất cả 13 nhánh, mỗi nhánh đều có một loại côn trùng kỳ lạ. Côn trùng trên nhánh cây thứ 7 là kiến hung bạo, thứ 8 là ve mặt người. Đám ve này có gương mặt giống hệt với người, thậm chí có thể nói tiếng người, nhìn rất kinh dị. Nhánh cây thứ 9 là ếch băng có độc, nhánh thứ 10 là ong cánh song sinh, nhánh thứ 11 là sâu vòi voi có thần lực. Lúc trước Lưu Vũ và Lam Nhiễm đã dẫn đám người yêu dạ tộc vượt qua nhánh cây thứ 12. Nhưng lần nào leo lên nhánh cây thứ 12 cũng có không ít võ giả yêu dạ tộc phải bỏ mình. Lần này có La Trinh hỗ trợ, không chỉ tốc độ leo lên nhanh gấp mấy lần so với trước, mà trên đường đi không ai chết cả. Trong mắt đám võ giả yêu dạ tộc thì La Trinh chính xác là một con quái vật. Ích băng độc và ông dương cánh song sinh đều là vật kịch độc trong thiên hạ, còn là những dạng côn trùng đã tuyệt chủng từ lâu. Cho dù là Lưu Vũ hay Lam Nhiễm, nếu bị côn trùng này cắn chúng thì cũng là chết chắc. Nhưng La Trinh cứ thế một người một ngựa mà xông lên, mặc cho hàng ngàn hàng vạn côn trùng độc tấn công, hắn vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn giống như một tảng đá, hoàn toàn không để ý tới mấy loại kỳ độc kia. Về phần sâu vòi voi có thần lực, chúng có sức mạnh rất lớn, không phải võ giả bình thường có thể đối kháng được. Nhưng sức mạnh của La Trinh lại mạnh hơn nó một bậc, hoàn toàn áp chế. Không bao lâu sau thì mọi người đã đứng trên nhánh cây thứ 12 của thần mộc Đại Xuân. Trên nhánh cây này có một loại quả hình tròn màu đỏ, tổng cộng là có 40 quả. Người nói là trong mấy quả này có rất nhiều điểm mộng ảo sao? Nhìn loại quả kỳ lạ trước mắt, La Trinh cảm thấy hơi khó hiểu. Lam Nhiễm lập tức gật đầu. Trong mỗi quả ẩn chứa 100.000 điểm mộng ảo. Nhiều như vậy sao? La Trinh cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đây hắn cho rằng cướp điểm mộng ảo của người khác chính là một con đường tắt, mà tất cả những người tham gia chiến trường mộng ảo cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên những cuộc chiến đấu thường tập trung chung quanh các thành trì lớn. Bây giờ xem ra thì chiến trường mộng ảo còn sắp xếp là phong phú hơn hắn tưởng tượng nhiều. Có trách Lam Nhiễm và Lưu Vũ là cứ muốn tiến vào cánh cửa khô mộc nhiều lần như thế. Với thực lực của La Trinh thì một mình hắn cũng đủ sức leo lên thần mộc Đại Xuân. Nếu hắn có được toàn bộ số quả này thì sẽ có 4 triệu điểm mộng ảo. Lam Nhiễm nói là cánh cửa khô mộc đã mở 3 lần. Nếu cả 3 lần đều cùng là một người tiến vào, vậy chẳng phải có thể kiếm 12 triệu điểm sao? Chẳng trách hắn giết chết Cơ Lạc Tuyết một lần, tích lũy được 5 triệu điểm mộng ảo, nhưng lại chỉ có thể xếp vào vị trí hơn 10.000 trong chiến trường mộng ảo. Mỗi người được một quả. Lam Nhiễm bước tới hái một quả xuống, bây giờ là lúc phân chia. Mắt của võ giả yêu dạ tộc sáng lên, một quả là 100.000 điểm mộng ảo cơ mà. Thật ra trên đoạn đường này bọn họ hầu như chỉ đi theo đằng sau La Trinh, cơ hội ra tay không có. Có thể kiếm được 100.000 điểm đã là tốt lắm rồi. Số điểm còn lại ta lấy 3 phần, La Trinh 7 phần. Ý của La Đại Ca như thế nào? Ánh mắt màu xanh lam của Lam Nhiễm nhìn thẳng vào La Trinh cười hỏi. Được thôi, La Trinh gật đầu lại hỏi. Lưu Vũ đâu? Vì sao nàng ấy lại không lấy? La Trinh vừa hỏi xong thì Lưu Vũ đã lắc đầu. Ta không cần. Vì sao? La Trinh hỏi tiếp. Lam Nhiễm đáp thay Lưu Vũ. Nếu Lưu Vũ tích lũy được nhiều điểm mộng ảo, chắc chắn sẽ xuất hiện ở những vị trí cao. Tai mắt của yêu gia tộc nhiều như vậy, nhất định sẽ bị người ta để ý. Bây giờ Lưu Vũ không nên để cho người khác chú ý tới, bị lãng quên mới là tốt nhất. Dù sao thì Lưu Vũ vẫn còn ở trong nhà giam của yêu gia tộc. Nếu nàng lọt vào vị trí 5 triệu võ giả đầu tiên của chiến trường mộng ảo, thì nhất định sẽ bị người ta chú ý. Với thực lực của Lưu Vũ, muốn lọt vào 5 triệu người không phải là việc khó. Nếu vì thế mà bị giao chú ý thì sợ rằng hậu quả mà nàng phải gánh chịu càng xấu hơn. Mặc dù khả năng này cũng không cao, nhưng ở trong thời điểm này cẩn thận bao nhiêu tốt bấy nhiêu. La Trinh nhìn Lưu Vũ gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó hắn đưa tay nhận lấy số quả mà Lam Nhiễm đưa, rồi bóp nát từng quả. Mỗi lần bóp ngang ngửa với việc La Trinh giết chết một người trong chiến trường mộng ảo, vì thế điểm mộng ảo từ trong những quả này tiến thẳng vào người La Trinh. Hắn được chia 7 phần tức là 21 quả, sau khi bóp nát 21 quả, hắn lấy được 2.100.000 điểm. Số lượng này rất khả quan, gần với số điểm giết chết Cơ Lạc Tuyết nhất. Một ý niệm hiện ra trong đầu La Trinh, hắn vội kiểm tra lại, phát hiện thứ hạng của mình vẫn không thay đổi. Trong đại giới này, vị trí của hắn đã tăng lên 10 vị trí, xếp hạng thứ 267. Nhưng xếp hạng trong toàn bộ chiến trường mộng ảo thì lại không tăng, đã thế còn rớt xuống vị trí là 15.000. Điều này nói rõ là tốc độ cướp đoạt điểm mộng ảo của những võ giả ngoài kia còn nhanh hơn nhiều so với La Trinh. Sau khi kiểm tra thứ hạng, La Trinh cũng chỉ biết thở dài một hơi. Trong chiến trường mộng ảo này, thực sự hắn phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Không nói đến vấn đề thực lực, mà trong số hàng tỷ võ giả thân hài cảnh này, mỗi người đều sẽ có cơ duyên và số mệnh của mình. Nếu không vì mối quan hệ với Lưu Vũ thì La Trinh đã đuổi hết đám võ giả yêu dạ tộc này đi, rồi một mình độc chiếm cánh cửa khô mộc. Chờ nó mở ra lần nữa thì hắn sẽ một mình tiến vào, cướp hết 4 triệu điểm mộng ảo. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, ngay cả phương thức chiếm cứ một thành chính như Cơ Lạc Tuyết dựa vào việc nộp thuế của hàng trăm vạn võ giả cũng không nhanh bằng hắn. Trước đây Lam Nhiễm cảnh giác với hắn chính là sợ xảy ra chuyện như vậy. Dù sao thì nàng cũng là truyền nhân của giới chủ, cũng hy vọng có được thứ hạng tốt. Lần này nàng chủ động chia 21 quả cho hắn, chắc chắn trong lòng cũng đang rất đau. Ở trên nhánh cây này còn có một cái bàn đá thông lên nhánh thứ 13, vì sao chúng ta không lên đó? La Trinh nhìn chằm chằm vào bàn đá cách đó không xa. Nơi đó không thể đi được, Lưu Vũ lắc đầu với La Trinh. Làm Nhiễm chớp mắt cười nói, La Trinh đại ca, nếu người muốn xông lên thì không hẳn là không được, nhưng nhánh thứ 13 này là đỉnh của thần Mộc Đại Xuân, tuyệt đối là khó tới mức chúng ta không thể giải quyết, nhưng mà phần thưởng ở đó cũng là vô cùng kinh người. Nghe Lam Nhiễm nói vậy, La Trinh gật đầu, ta muốn thử xem sao. Mặc dù hắn đã đứng trong hàng ngũ 20.000 người xếp hàng đầu, nhưng thứ hạng này không phải là điểm hắn muốn. Chúng ta đã từng leo lên nhánh thứ 13 này một lần, phía trên hẳn là khu vực có truyền thừa của vu tộc thượng cổ, tiến vào bên trong sẽ bị vu thuật quỷ dị tập kích, sau khi chết mất mấy người thì chúng ta đã rút lui. La Trinh, ngươi nhất định phải cân nhắc cho kỹ, vẻ mặt Lưu Vũ hiện nét lo lắng. La Trinh gật đầu, rồi lập tức cười nói, nếu có gì không ổn thì ta sẽ lui ra. Nếu La Trinh đã quyết định như vậy thì Lưu Vũ cũng không ngăn cản, nàng biết thì có ngăn cản hắn cũng chả có ý nghĩa. Về phần những võ giả yêu dạ tộc khác, ví dụ đám người Bạch Vi, Lam Nhiễm, trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Bọn họ đã xông vào nhánh khô mộc này vài lần nhưng không dám leo đến đỉnh của thần Mộc Đại Xuân. Không biết La Trinh có thể thách thức độ khó này hay không. Dưới con mắt chăm chú của mọi người, La Trinh leo lên bàn đá. Âm thanh khục khục quái dị của mấy cái đầu lâu phát ra. Theo đó mà dưới chân La Trinh lại xuất hiện chữ viết. Không do dự, hắn nhảy lên nhánh cây trên cùng của thần Mộc Đại Xuân. Đỉnh thần Mộc Đại Xuân này là một tán cây khổng lồ màu xám. Đến chỗ này thì xương trắng vốn đang lượn lờ đã biến thành màu xám trắng. Ngay lúc rơi xuống nhánh cây, trong lòng La Trinh liền chuyển đến một cảm giác rất lạ. Cảm giác kỳ lạ này hình như có chút quen quen. Hắn đã cảm nhận nó ở đâu rồi thì phải. La Trinh đứng im tại chỗ tốn vài nhịp thở để nhớ lại, nhưng hắn lại không tìm được đáp án trong trí nhớ của mình. Tán cây màu vàng nâu trải rộng thành một khu vực bằng phẳng, phía trên có thêm mấy chục cái đầu lâu với những kích thước khác nhau. Đầu lâu này hẳn là đầu lâu của người khổng lồ, được vu tộc thượng cổ dùng để làm nhà thì phải. La Trinh đánh giá một phen. Hắn không có tiếp xúc nhiều với cự nhân tộc, võ giả của chủng tộc này còn cao gấp đôi cả ma tộc, nhưng tốc độ di chuyển thì lại chậm chạp. Nhắc cái đeo gì bảo Tết về. Hơn nữa thiên phú của bọn họ không cao, điểm mạnh duy nhất của bọn họ chính là trời sinh thần lực. Mỗi người cự nhân tộc đều có sức mạnh trời sinh kinh khủng, nhưng trong số các cường giả tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên thượng giới thì dựa vào cơ thể mạnh mẽ thì rõ ràng không đấu lại được người của những chủng tộc khác, cho nên ở thượng giới cự nhân tộc chỉ được xem là một tiểu chủng tộc thôi. Sau khi đánh giá qua, La Trinh bắt đầu thăm dò dọc theo tán cây. Có lẽ chỉ có một mình nên hắn cảm thấy được không khí bên xung quanh là hơi tĩnh lặng. Vốn dĩ phía trên thần Mộc Đại Xuân cực kỳ yên tĩnh, trước đây có võ giả yêu dạ tộc làm bạn, La Trinh không có cảm giác như bây giờ. Hiện tại chỉ có một mình hắn cho nên ngay cả tiếng tim đập hắn cũng có thể nghe thấy, bình bịch, bình bịch. Sau khi La Trinh đi dọc theo tán cây được mấy bước, hắn đang định tiếp tục tiến lên thì bất chợt ngừng lại, đồng thời lông mày hơi nhíu. Tiếng tim đập này hình như hơi vang thì phải, nhưng La Trinh vừa mới dừng bước, tiếng tim đập cũng dần nhỏ đi, sau mấy nhịp thở thì chúng biến mất bên tai hắn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn lại bước đi lần nữa, bình bịch, bình bịch. Vừa mới bước đi, tiếng tim đập lại lần nữa vang lên. La Trinh cười lạnh, bây giờ thì hắn đã xác định hắn đang rơi vào một loại vu thuật kỳ lạ nào đó. Hiện tại vu thuật trong vũ trụ được coi là một phương pháp tu luyện của số ít người thôi. Sau khi vu tộc thượng cổ biến mất một cách kỳ lạ thì truyền thừa của vu thuật cũng biến mất theo. Chỉ có rất ít vu thuật được truyền lại nhưng nó không xếp thành hệ thống. Thế nhưng, vu thuật này lại rất lợi hại và quỷ dị, thường thường có thể giết người một cách vô hình, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. La Trinh cũng biết bản thân mình không thể nhìn thấu vu thuật này, nhưng hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, mặc cho tiếng tim đập của hắn càng lúc càng lớn thì hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, thình thịch. La Trinh bước đi càng nhiều, âm thanh càng kịch liệt, giống như có người đang dùng quyền đấm vào tim của hắn vậy. Nhưng La Trinh luyện thể từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, cơ thể hắn rất mạnh, tuyệt đối nó không chỉ mạnh ở gân xương thịt da, cho dù lục phủ ngũ tạng chúng cũng đủ hấp thu các loại lửa và cứng rắn như thần khí vậy. Đối với những võ giả khác thì khi bị sức mạnh quỷ dị này bóp chặt trái tim nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng La Trinh thì vẫn bình an vô sự, thậm chí hắn còn không đèm để ý đến tiếng tim đập bên tai. Nhưng sau một nén nhang, hắn lại dừng bước. Con đường này hình như có cái gì đó không đúng, dường như mình là vừa mới đi một vòng tròn. Con đường trên tán cây này có 6-70 cái đầu lâu, hắn lượn quanh vài vòng cho nên đã phát hiện ra mình vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hình như là hắn đã bị vây ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây thì ánh mắt hắn lóe lên, con ngươi liền phủ màu xanh. Sau khi kích hoạt thanh mục linh đồng, ánh mắt hắn liền quét ngang qua một vòng. Xuyên qua tầng sương mù màu xám trắng, con người của La Trinh mở to, không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Ở sâu trong đám sương mù màu trắng này có rất nhiều con mắt, bởi vì không đoán được khoảng cách cho nên La Trinh không biết những con mắt này rộng lớn bao nhiêu. Nhưng đối với hắn mà nói thì chúng thực sự là khổng lồ. Những con mắt này lơ lửng trên không trung đang chăm chú nhìn hắn. Không cần biết nó đến từ sinh vật nào, nhưng nếu bị chúng để ý thì bất kỳ người nào cũng phải nổi da gà. Và tất nhiên, La Trinh cũng không ngoại lệ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng sớm gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ, tạm biệt cả nhà.